Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1360 bọn nhỏ hành động trả thù nguyên cáo Diệp Tố Tố. Ha ha, tê liệt còn không an phận. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Bất quá nàng có thể đoán được. Nói nàng nhất định là Đường Ngọc phần cách đó lão yêu bà. Diệp Tố Tố bây giờ tự lo không xong. Nào còn có tinh thần dày vò những thứ này. Đường Ngọc phần nói nàng cố ý tổn thương người. Đưa đến Diệp Tố Tố tàn tật suốt đời. Hướng nàng bắt đền 500 vạn. Thật là giỏi tính toán. Tú Thủy đường phố hai cửa tiệm cũng liền chỉ giá 500 vạn. Lão yêu bà rõ ràng cho thấy không cam lòng cửa tiệm bị cướp. Vừa muốn ra một chiêu như thế. Nhưng là có thể lão yêu bà mục đích vốn là nơi là tiếp theo gân mỡ cách điều chế. Bất kể mục đích gì. Đều là ở Bạch Nhật Tố Mộng lão yêu bà có ý gì. Xem thường lão tử ngày đó ta cũng có phần. Nàng dựa vào cái gì không nói ta Nguyễn Anh Tư không thăng bằng. Lửa giận ngút trời. Có lẽ là kiêng kỵ nhà các ngươi thế lực đi, không nói sẽ không nói, lại không phải là cái gì hào quang sự. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Kiện đều phải cùng nàng cướp. Mở phiên tòa thời gian ở tháng 1 ban đầu. Còn có hơn 20 thiên. Thời gian rất đầy đủ. Diệp Thanh Thanh không có chút nào lo lắng. Ngày đó nhiều người nhìn như vậy Diệp Tố Tố từ trên cầu nhảy xuống. Quan tòa chỉ cần không bị lão yêu bà thu mua. Chắc chắn sẽ không xử nàng có tội. Cuối tuần này, Tiểu Đồng cùng Vu Trần bọn họ về nhà. Trong nhà náo nhiệt rất nhiều. Em Dô trường học cơm nước thật không tệ. Mấy người hài tử đều cao hơn. Sắc mặt đỏ thắm. Trường không ít thịt. Lão tử không có ở đây. Hết lần này tới lần khác có nhiều như vậy mới mẻ sự. Tức chết Vô Trần cực kỳ tiếc nuối. Hắn nghe Thiết Đản nói khoảng thời gian này phát sinh chuyện lớn nhỏ. Nhất là Diệp Tố Tố hủy dung nhảy sông. Lòng ngứa ngáy. Chỉ hận không được lúc ấy nàng ngay tại hiện trường. Nhất định phải hung hăng đạp kia xấu xí mấy đá. Người nhà này thật không biết xấu hổ, lại còn muốn nói Thanh Thanh tỷ quá ghê tởm. Điềm Điềm tức giận thuyết. Diệp Đồng mặc dù không có nghe hiểu, nhưng hắn biết rõ tỷ tỷ được khi dễ, cũng rất tức giận. Đánh người xấu Vô Trần ánh mắt sáng lên, xuẩn xuẩn rục động. Nàng nhỏ giọng nói kế hoạch của nàng. Nha đàn trước nhất phản ứng. Ta đây đồng ý. Phải thay Thanh Thanh tỷ báo thù sao? Báo cáo Vô Trần cao thâm mạc chắc cười cười. Vỗ ngực một cái. Nhìn lão tử chỉ là đối phó cái không biết xấu hổ lão yêu bà mà thôi. Nàng có chính là thủ đoạn. Mấy người hài tử tụm lại xì xào bàn tán thương lượng báo thù đại kế. Những người lớn không có chút nào phát hiện. Sáng sớm ngày thứ hai. Vô Trần mấy người liền ra cửa. Điềm Điềm cơ thể tốt hơn nhiều. Nàng và nha đản đều rất hiểu chuyện. Có hai người bọn họ đi theo. Diệp Thanh Thanh rất yên tâm. Cũng một người cho 10 đồng tiền. Muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Khác thua thiệt miệng. Tỷ bây giờ có tiền. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt đắc ý. Nàng bây giờ nhưng là trong nhà có tiền nhất. Cảm ơn Thanh Thanh tỷ tỷ tỷ 10 đồng tiền nhưng là số tiền lớn đâu rồi. Bọn nhỏ vui vẻ hư rồi. Hảo hảo đáng đáng ra cửa. Cùng Diệp Thanh Thanh nói đúng đi Tân Hoa Thư Điếm đọc sách. Nhưng trên thực tế bọn họ nhưng là đi tìm Đường Ngọc phần tính sổ. Liền cái quán rượu này nói là ra cửa. Chúng ta ở đại sảnh chờ. Lão yêu bà sớm muộn về được. Điềm Điềm vô cùng vững vàng. Trong bốn người nàng lớn nhất thiện mưu. Dùng đầu óc công việc đều là của nàng. Động thủ chính là Vô Trần cùng nha đản. Tiểu Đồng là của mọi người một dạng cưng chiều. Chỉ cần xem náo nhiệt liền có thể. Không ra Điềm Điềm đoán. Đường Ngọc phần rất nhanh liền trở lại. Ăn mặc rất long trọng. Nàng vừa luật sư gặp mặt. Kiện nhất định phải đánh thắng. Số nha đầu khẳng định không cầm ra 500 vạn. Nàng không ngại dùng tiếp theo gân mỡ cách điều chế thí chân. Vốn là chàng này kiện mục đích đúng là vì tiếp theo gân mỡ cách điều chế. Nếu không nàng tội gì đại động can qua. Tới đợi nàng trở về phòng động thủ nữa. Điềm Điềm hạ thấp giọng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1361 con chuột đại quân. Đường Ngọc phần đối với tức sắp đến nguy hiểm không cảm giác chút nào. Nàng tinh thần phấn chấn trở về phòng khách sạn. Phân phó phục vụ viên đưa một ít điểm tâm cùng hồng trà. Bốn đứa bé lặng lẽ sờ tới. Khách nhân cùng phục vụ viên đối với bọn họ đều không có hoài nghi. Còn tưởng rằng là nhà nào khách nhân mang tới hài tử. Chính là chỗ này đang lúc bây giờ khí trời lạnh, không có rắn làm sao bây giờ nha đàn lo lắng. Cũng sắp tuyết rơi. Rắn đã sớm ngủ đông. Chắc chắn sẽ không đi ra. Những thứ khác sâu trùng cũng đều giấc ngủ mùa đông. Thật không phải là thời điểm tốt. Vô Trần liếc nàng một cái. Úp heo xác. Lão tử chỉ biết kêu rắn vậy ngươi sẽ còn kêu cái gì? Vô Trần ưỡn ngực lên. Dương Dương đắc ý. Con chuột ngoại trừ xà trùng chính là con chuột rồi. Hai thứ này là dễ dàng nhất kêu gọi. Bất quá Vô Trần không thích con chuột. Nàng càng thích rắn. Điềm Điềm cười vui vẻ. Nhiều nữ nhân nửa sợ con chuột. Lão yêu bà khẳng định cũng sợ. Vô Trần đắc ý hừ một tiếng. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Môi hấp động. Không tiếng động nhớ tới. Cũng không ai biết nàng ở niệm cái gì. Nhưng bọn hắn biết rõ Vô Trần nhất định là đang kêu gọi con chuột rồi. Đều đều bình tức tính khí. Không dám quấy nhiễu nàng. Phục vụ viên đẩy xe thức ăn đi lên, nóng hổi hồng trà cùng vừa hồng bồi tốt điểm tâm tản ra điểm hương vị. Đường Ngọc Phần mở cửa, nhận lấy điểm tâm cùng hồng trà. Nàng cùng phục vụ viên cũng không có phát hiện. Một cách đạt tới nặng một cân hao tổn rất lớn từ. Lặng lẽ lặn vào phòng. Sau lưng còn đi theo chuỗi dài. Mỗi một con đều bóng loáng tỏa sáng. Dáng to lớn. Tuyệt đối là con chuột lớn. Có thể thấy quán rượu cơm nước có bao nhiêu phong phú. Vô Trần cũng không dừng lại đến. Đường Ngọc Phần cùng phục vụ viên nói chuyện với nhau ngắn ngủi mấy phút. Thì có trên trăm con chuột lặn vào phòng. Không người phát hiện. Phục vụ viên đẩy xe thức ăn rời đi. Phòng cửa đóng kín. Gian phòng cách vách khi dọn dẹp vệ sinh. Khách nhân hẳn đi ra ngoài. Bốn đứa bé hóp lưng lại như mèo lặn vào phòng. Quét dọn vệ sinh phục vụ viên của không có chút nào phát hiện. Bọn nhỏ chạy tới sân thượng. Từ bên này sân thượng có thể thấy rõ ràng Đường Ngọc Phần gian phòng tình huống. Hơn nữa rất khéo. Đường Ngọc Phần ngồi ở trên ban công uống trà ăn điểm tâm. Đắm mình trong sau giờ ngọ dương quang. Nhìn vô cùng thích ý. Lão yêu bà thật biết hưởng thụ. Một hồi hù chết ngươi nha đàn hận đến thẳng cắn răng. Thanh Thanh tỉ tốt như vậy. Lão yêu bà lặp đi lặp lại nhiều lần hại Thanh Thanh tỉ. Ông trời già làm sao không sớm đánh chết lão này con chuột đâu rồi. Lên chỗ nào rồi nha đàn thúc giục. Gấp cái gì không trước tiên cần phải sờ một cái địa hình. Vô Trần trắng mắt. Nhưng hắn rất nhanh lại bắt đầu môi hấp động. Chỉ huy con chuột đại quân mặt trời mới mọc đài bên này tiến tới. Đường Ngọc Phần nhấp một hớp hương thuần hồng trà. Từ từ gặm bánh bích quy. Tâm tình tốt không ít. Nàng hôm nay tìm là Bình Giang thành phố rất nổi danh kim bài luật sư. Luật sư bảo đảm kiện có 80% phần thắng. Nói lời thề son sắt. 500 vạn nàng cũng không để bụng. Nàng nghĩ chẳng qua là tiếp theo gân mỡ cách điều chế. Diệp Thanh Thanh tuyệt đối không cầm ra 500 vạn. Thỉnh Tâm Lan lão già kia cũng không lấy ra được. Tiếp theo gân mỡ cách điều chế nàng nhất định phải được lại nhấp một hớp hồng trà. Đường Ngọc Phần đắc ý cười. Chỉ cần tiếp theo gân mỡ cách điều chế tới tay. Diệp Tố Tố hy sinh cũng coi như đáng giá. Một đám con chuột từ giữa đang lúc chui ra. Ở sân thượng cửa ngó ráo rác. Lấy được Vô Trần chỉ thị. Con chuột đầu lính dẫn một đám hậu thế. Tất cả đều tràn hướng sân thượng. Lớn nhất nghịch ngợm một con chuột. Theo bàn leo đến điểm tâm trên mâm. Tốc độ nhanh. Đường Ngọc Phần căn bản không phản ứng kịp. Nàng đang chuẩn bị đi lấy điểm tâm. Tay lại đụng phải mềm nhũn đồ vật. Định thần nhìn lại. Cùng một đôi đậu xanh mắt đối mặt a Đường Ngọc Phần hét lên âm thanh. Giống như hầu tử chạy đến trên ghế. Động tác vô cùng linh hoạt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1362 cắn mũi thập đàn bà chín cái sợ con chuột. Đường Ngọc Phần cũng không ngoại lệ. Nàng bộc phát cùng tuổi tác không phù hợp tốc độ cùng độ linh hoạt. phủi đất một chút nhảy tới trên ghế, muốn né tránh điểm tâm trên mâm con chuột. Nhưng nàng tài giật mình lên cái ghế, cước bối lên lại cảm thấy lông xù ngứa, toàn thân lông tơ nhất thời dựng lên. Cúi đầu xuống nhìn thấy một cái nhỏ nhỏ con chuột nằm ở nàng miên dép lên, nâng lên móng trước, chíp chíp địa hướng nàng chào hỏi. A Đường Ngọc phần vừa nhấc chân, mang chuột nhỏ quăng ra ngoài. Lúc này nàng mới phát hiện, chính mình thân ở con chuột đại dương mênh mông bên trong. Bàn, cái ghế, thảm, sân thượng lan can bò đầy rậm rạp chẳng chịt con chuột, lớn nhỏ, mỗi chỉ đều mập bốc lên dầu. Cái đuôi thật dài rũ xuống, như là ở nàng ngực quấy nhiễu một dạng muốn ấy. Đầu cũng choáng váng, da đầu trần trần tê dại. Nàng không chỗ có thể trốn, ngay cả đứng chân địa phương cũng không có. Chít chít một cách đạt tới nặng một cân đại lão thử, trợn mắt chừng mắt về phía Đường Ngọc Phần. Linh hoạt chạy đến trước mặt nàng, thử toàn răng nhọn, trên đuôi treo một con chuột nhỏ, chính là trước kia bị Đường Ngọc Phần hất ra cái kia. Đại lão thử báo thù cho tiểu gia hỏa tới. Người đâu? Mau tới nhân. Có con chuột, Đường Ngọc Phần cao giọng kêu to. Nhưng nàng ở là phòng cho tổng thống, nhẫn chung mới có phục vụ viên tới. Bình thường cùng nhà cao cửa rộng như thế, ngay cả cái bóng người cũng không nhìn thấy. Hơn nữa quán rượu cách âm các biện pháp tương đối ra sức, Đường Ngọc Phần gọi rách cổ họng, nhất thời bán hội cũng sẽ không có nhân tới. Đi ra mau, tránh ra người tới đây mau. Đường Ngọc Phần hoàn toàn mất hết xưa nay tỉnh táo ưu nhã, kinh hoàng thất thố kêu, giống con trùng đáng thương như thế co do, nước mắt chảy ròng, toàn thân run run. Cách vách sân thượng bốn cái hùng hài tử nhìn đến vui vẻ ạ. Nha đàn nhỏ giọng thuyết khiến con chuột cắn nàng. Cắn chết khối này lão yêu bà điềm điềm dùng sức gật đầu. Cắn nàng tiểu đồng cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng Vu Trần bọn họ đang cùng con chuột chơi game, vui vẻ đến không được. Cũng đi theo gật đầu, cũng bắt trước đảo cắn nàng gấp cái gì, nóng lòng không ăn nổi nhiệt bao tử, nhìn lão tử. Qua thêm vài phần chung, gặp Đường Ngọc Phần đã sợ đến hỏng mất, Vu Trần lo lắng sẽ đưa tới phục vụ viên, liền đánh mấy tiếng huyết gió. Cách vách sân thượng những con chuột đồng loạt run lên, hướng Đường Ngọc Phần phát động công kích, sưu sưu sưu mà dâng tới rồi nàng. Chỉ chốc lát sau, Đường Ngọc Phần trên người bị con chuột bò đầy, ngay cả trên đầu đều là. Đi ra cầu các ngươi đi ra. Người vừa tới, Đường Ngọc Phần có thể cảm giác được một cách rõ ràng con chuột lông, còn có trên người bọn họ phát ra mùi hôi thối, xen lẫn lạn thái diệp cùng cá chết tôm mùi. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này, con chuột là từ rãnh nước bẩn trong bò ra, Đường Ngọc Phần liền rợn cả tóc gáy, hận không được bây giờ liền đắc hôn mê. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác dị thường thanh tỉnh. Thanh tỉnh có thể nhìn thấy trên cổ áo con chuột là công hay lại là mẫu. Ha ha ha ha, hù chết khối này lão yêu bà. Ai bảo nàng muốn hại Thanh Thanh tỉ. Nhìn thấy Đường Ngọc Phần thảm trạng, nha đàn bọn họ hào chưa hết giận, cười bụng đều đau. Vu Trần lại đánh mấy tiếng huyết gió, rất nhanh liền truyền đến Đường Ngọc Phần tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm thê lương vang tận mây xanh, toàn bộ quán rượu đều có thể nghe. Điềm Điềm hơi biến sắc mặt, đối với Dương Dương đắc ý Vu Trần nói nhanh khiến con chuột rút lui, lập tức sẽ có người tới. Vu Trần gật đầu một cái, đánh cái đặc biệt vang rồi huyết gió, rầm rạp chẳng chịt những con chuột, khuyên khắc đang lúc liền biến mất rồi, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Đường Ngọc Phần nằm trên đất bất tỉnh nhân sự, mũi nơi một cách lỗ máu ụt ụt mà bốc lên toàn huyết. Muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng đồng thời trò chuyện trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu. Vì tín chú ý ưu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1363 mũi không có đi mau. Điềm Điềm nhỏ giọng nói câu. Bốn người hóp lưng lại như mèo đi ra ngoài, quét dọn vệ sinh phục vụ viên của đã rời đi. Từ đầu tới cuối nàng cũng không phát hiện trong căn phòng nhiều bốn đứa bé. Bốn người ra căn phòng, đi chưa được mấy bước liền cùng mấy câu vội vã chạy tới nhân viên làm việc đụng phải. Nhân viên làm việc đối với mấy người hài tử căn bản không để ở trong lòng. Bọn họ nghe Đường Ngọc Phần tiếng kêu thảm thiết. Tới kiểm tra tình huống. Ta khoan hãy đi, đi xem một chút lão yêu bà tình huống gì. Nhà đản lòng ngứa ngáy, mới vừa rồi lão yêu bà làm cho thảm như vậy, hảo muốn nhìn một chút con chuột cắn kia rồi. Đi xem một chút, bọn họ nếu là hỏi tới, chúng ta liền nói là ở chỗ này. Điểm điểm cũng thật tò mò. Tiểu đồng âm thầm. Đi theo điểm điểm đi. Nhân viên làm việc đã mở ra Đường Ngọc Phần căn phòng của. Bốn người cũng chui vào. Thấy xa xa rồi trên ban công Đường Ngọc Phần nằm trên đất. Tại sao có thể như vậy, thứ gì cắn mau đánh 120 sân thượng truyền đến nhân viên làm việc thanh âm gấp rút. Bốn cái hùng hài tử cũng xíp tới. Nhìn thấy vẫn còn ở ớ máu Đường Ngọc Phần. Mặc dù bị huyết che ở. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra. Mũi không có. Còn dư lại người kế tiếp động. Đáng đời nha đàn thấp giọng mắng câu, khỏi phải nói có nhiều hả giận. Tiểu hài tử vào làm gì, đại nhân các ngươi đâu có người nhìn thấy bốn đứa bé đi tới. Ba mẹ đang buồn ngủ điềm điềm rất có lễ phép. Nàng hiện tại thân thể thật tốt. Cách cao hơn. Trên người còn nhiều hơn rất nhiều thịt. Không còn là dĩ vãng người không thăng bằng quái bộ dáng. Là một thập phần khả ái tiểu la lị. Đặc biệt tuyển người thích. Mau trở về đi thôi. Khác chạy loạn khắp nơi nhân viên làm việc đối với đẹp đẽ khả ái lễ phép điềm điềm rất có hào cảm. Vốn đang hơi không kiên nhẫn. Nhưng nhìn thấy điềm điềm nụ cười vui vẻ. Giọng ôn nhu rất nhiều. Thúc thúc gặp lại sau bốn đứa bé phất phất tay. Chạy chậm rời khỏi phòng. Rời tiểu điếm sau. Điềm điềm vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Phải nhường quán rượu con chuột dọn nhà. Lão yêu bà sau khi tỉnh lại. Quán rượu nhất định sẽ diệt chuột. Con chuột tài giúp bọn hắn dạy dỗ lão yêu bà. Không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện. Đừng lo lắng. Những con chuột này căn bản sẽ không ở tại quán rượu. Bọn họ nhưng điêu rồi. Quán rượu mỗi tháng đều diệt chuột. Mỗi lần đều bình yên vô sự. Vô Trần xem thường. Nàng mới vừa rồi cùng những con chuột trao đổi hạ. Bọn họ mới không sợ. Còn nói ngu xuẩn hai chân thú căn bản không tìm được bọn họ. Xe cứu thương rất sắp tới. Không lâu lắm liền mang hôn mê bất tỉnh Đường Ngọc Phần đi ra. Lại ô hoa địa vội vã đi. Diệp Thanh Thanh đối với chuyện này không biết gì cả. Căn bản không nghĩ tới bọn nhỏ hội làm như vậy vừa ra. Nàng vừa cùng luật sư nói chuyện điện thoại. Lần trước đánh Diệp Chí Quốc kiện lúc đó có qua hợp tác. Mã luật sư tuy còn trẻ tuổi. Nhưng nàng nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Diệp Thanh Thanh tin tưởng nàng nhất định có thể đánh thắng chàng này kiện. Vừa mới treo hạ điện thoại. Diệp Minh Thành đi vào. Lo âu nói Vô Trần bọn họ làm sao vẫn chưa trở lại. Trời cũng mau tối. Sắc trời bên ngoài quả thật có chút ám. Nhưng bởi vì là mùa đông. 4 giờ hơn một ít thiên liền tối. Thật ra thì cũng không buổi tối. Diệp Thanh Thanh cười nói có hay không buổi ở. Ngươi có cái gì thật lo lắng cho. Nên lo lắng chính là còn lại người mới đúng. Diệp Minh Thành cười một tiếng. Buông lỏng nhiều. Vậy cũng phải trở lại. Tổng ở bên ngoài như cái gì lời nói. Đúng rồi. Mã luật sư nói thế nào không việc gì. Lão yêu bà ý nghĩ ngu ngốc. Ta đi cấp nhân xem bệnh. Ngươi nấu cơm đi bên ngoài còn có mấy cái bệnh nhân chờ. Diệp Thanh Thanh đi ra ngoài khám bệnh. Hai cái cảm mạo nóng sốt ho khan. Một cái chính là phong thấp phạm vào. Cách mấy ngày tới rác hơi. Muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng đồng thời trò chuyện trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu. Vì tín chú ý ưu đọc văn học. Trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1364 xem bệnh Diệp Thanh Thanh xem bệnh phương pháp cùng Diệp Minh Thành hoàn toàn bất đồng. Diệp Minh Thành chú trọng văn hỏa chậm hầm. Coi như là cảm mạo loại này bệnh vặt. Cũng sẽ không thoáng cái coi trọng. Mà là từ từ điều chỉnh. Vừa chữa hết bệnh. Lại điều chỉnh rồi cơ thể. Nàng là vừa vặn ngược lại, chú trọng nhanh tàn nhẫn chuẩn. có thể một ngày coi trọng tuyệt không kéo dài tới ngày thứ hai. Về phần điều chỉnh cơ thể gì, Diệp Thanh Thanh chưa bao giờ quản. Nàng chỉ để ý chữa bệnh. Điều chỉnh cơ thể nói riêng về Diệp Minh Thành danh tiếng càng ngày càng lớn. Đến khám bệnh ngoại trừ hàng xóm láng giềng, còn có đường xa mà đến. Đồ đúng là Diệp Minh Thành tài nghệ cao, thu lệ phí còn thấp. Diệp Thanh Thanh cho cách xa nhất bệnh nhân trước viêm kim. Bệnh nhân là một 2-3 tuổi thằng bé trai. Khí trời trở nên lạnh, trẻ nít ông già dễ dàng nhất bị bệnh. Thằng bé trai ho khan lão không được. Bệnh viện đánh bình tiếp nước cũng vô ích. Nghe nói Diệp Minh Thành y thuật cao minh, liền mộ danh tới. Ôm hài tử tới là Nai Nai, cha mẹ đều phải đi làm, Nai Nai ở nhà mang hài tử. Khục khục ho khan thằng bé trai ho khan vài tiếng. Mặt nghẹn đến đỏ bừng. Thanh âm đều câm. Còn mang theo ướt la thanh âm. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Xuất ra ống nghe cho hài tử nghe. Cũng còn khá. Chẳng qua là khí quản nhiễm trùng. Không tới phổi. Hoa đại khái là lạnh như băng ống nghe kích thích hài tử. Thằng bé trai đột nhiên khóc. Nai Nai vội ôm khởi hài tử dỗ. Cũng từ trong túi sách lấy ra một viên đại bạc thỏ. Xé đóng gói nhét vào hài tử trong miệng. Đừng khóc, ăn kẹo đường. Thằng bé trai tiếng khóc hơi ngừng. Nồng nhiệt địa ngậm đường. Nhưng tiếng ho khan lại càng ngày càng thường xuyên. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng càng ngày càng đỏ. Nai Nai đều sẽ lo lắng. Diệp đại phu làm sao còn chưa tới, cháu của ta bệnh nghiêm trọng hơn. Trước viêm kim đi, nắm đường ấy, khoảng thời gian này khác cho hài tử uy đường. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Giọng có chút lạnh. Đại nhân ho khan đều hẳn thiếu ăn đầu ngọt. Dễ dàng sinh đàm. Huống chi trẻ nít. Lão thái thái này rốt cuộc có hiểu hay không, mang hài tử cháu của ta một ngày đều không ăn cái gì. Ăn chút viết lớp bao tử. Diệp đại phu đi đâu, ai ngươi một cái tiểu cô nương sao qua loa viêm kim đâu rồi. Đem con châm hư rồi ai làm lão thái thái gặp Diệp Thanh Thanh lấy ra sáng lấp lóa ngân châm. Do lão đại giật mình. Ôm chặt vào tôn tử. Cảnh giác trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Người ta là tiểu Diệp đại phu. Y thuật cùng nàng ba ngon giống vậy. Tiểu Diệp đại phu nói không sai. Hài tử ho đến lời hại như vậy. Chả thế nào ăn kẹo những bệnh nhân khác giúp khuyên. Đối với lão thái thái dưỡng dục phương pháp cũng không dám hà cùng. Lão thái thái nửa tin nửa ngờ, mặc dù không lại ngăn cản Diệp Thanh Thanh, nhưng áng mắt lại hết sức đề phòng. Cháu của ta chỉ thích ăn kẹo. Mấy ngày nay bị bệnh cơm đều không ăn. Chỉ ăn đại bạch thỏ. Tổng so với cái gì cũng không ăn xong đi, lão thái thái giải thích. Diệp Thanh Thanh giải khai hài tử quần áo. Lộ ra gầy trơ cả xương sau lưng. Không giống với những đứa trẻ khác béo trắng. Cái này thằng bé trai gầy đến không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt cũng còn có chút thịt. Sờ lên tất cả đều là xương. Đương nhiên không thể nào là lão thái thái ngược đãi tôn tử. Hẳn là lão thái thái này sẽ không mang hài tử. Tạo thành thằng bé trai dinh dưỡng không đầy đủ. Sức đề kháng hạ xuống. Tài biết một chút cảm mạo liền kéo đã thành khí quản viêm. Không ăn cơm chỉ ăn đường đối với cơ thể không một chút chỗ tốt. Cháu trai của ngươi nội hỏa quá nặng. Tốt nhất cho hắn chịu đựng nhiều thanh đạm rau cải cháo. Giống canh bí đỏ cải xanh cháo hoặc là y bồ cháo đều có thể. Đường coi như không ho khan cũng hẳn ăn ít. Đối với hài tử không một chút chỗ tốt. Diệp Thanh Thanh ở thằng bé trai cầm vỗ nhẹ nhẹ hạ. Thằng bé trai không tự chủ được phun ra đường. Miệng nhất biển. Mắt thấy muốn khóc. Không cho phép khóc nha. Bằng không tỉ tỉ nắm kim châm ngươi. Diệp Thanh Thanh ngân châm thoáng một cái. Thằng bé trai bị dọa sợ đến bận rộn đóng chặt rồi miệng. Rụt xe. Lão thái thái vẻ mặt không vui. Nhưng cố nén không lên tiếng. Giúp nắm tôn tử trở mình. Diệp Thanh Thanh lanh tay lẻ mắt. Tất cả mọi người không thấy rõ. Thằng bé trai trên lưng liền. Nhiều mấy cây ngân châm. Muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng đồng thời trò chuyện trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu. Vì tín chú ý ưu đọc văn học. Trò chuyện nhân sinh. tìm chi kỷ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1365 kỳ lạ thằng bé trai nằm. Đối với tình huống ở phía sau không biết gì cả. Ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Không lâu lắm liền ngủ thiếp đi. Tiếng ho khan cũng giảm bớt rất nhiều. Ô kìa, không ho khan, lão thái thái kinh ngạc vui mừng vừa nói. Những bệnh nhân khác cười nói tiểu diệp đại phu chính là lợi hại. Xuất thủ bất phàm kia. Ngươi được nghe tiểu diệp đại phu. Đừng nữa cho hài tử ăn kẹo rồi. Trẻ nít ăn kẹo nhiều dễ dàng nát răng. Nhưng này tiểu tổ tông chỉ ăn đường. Không cho hắn ăn liền muốn náo. Ta mua cho hắn đều là cao cấp đường. Chắc là không có chuyện gì đâu. Lão thái thái nghĩ muốn pháp đặc biệt độc hành. Nàng cảm thấy cao cấp đường dinh dưỡng được. Tôn tử ăn không có việc gì. Nát răng là những thứ kia tiện nghi đường mới đúng. Hơn nữa lão thái thái đối với ăn kẹo nát răng cũng không đồng ý. Lúc trước nghèo một năm đều không ăn nổi một cân đường. Không như thường có người nát răng. Răng nát bất lạn. Cùng có ăn hay không đường là hai chuyện khác nhau. Bây giờ nhân đều quá để ý. Cái này không thể ăn. Cái đó không thể ăn. Mang hài tử cũng vậy. Cái này bẩn cái đó không sạch sẽ. Nghèo chú trọng. Lúc trước nàng nắm con trai hướng địa cái ném một cái. Người nào quản bọn hắn. Không như thường nhảy nhót tưng bừng. Cơ thể lần bổng. Ngược lại thì tôn tử. Nàng nuôi tinh tế. Ba ngày hai đầu bệnh nhẹ không ngừng. Một tháng cũng phải vào một lần bệnh viện. Thật buồn người chết. Ngươi không hướng trong nhà mua đường. Hải tử không thấy cũng sẽ không ăn. Không chịu ăn cơm sẽ để cho hắn đói bụng. Đói nóng này tự nhiên sẽ ăn cơm. Diệp Thanh Thanh tức giận thuyết. Thật không hiểu nổi khối này con trai của lão thái thái là làm sao sống được. Tuổi đã cao đều không điểm thông thường. Thật tốt hài tử để cho nàng cấp dưỡng trưởng thành dạng gì. Sao có thể đói bụng a? Không phải đói bụng lắm. Lão thái thái mất hứng. Con dâu thật vất vả tài sinh tôn tử. Nàng nhưng rất tốt nuôi. Tôn tử nhưng là cả nhà bảo bối. Chỉ cần là hài tử muốn ăn. Dù là đắt đi nữa nàng cũng không tiếc. Trong nhà cũng không phải là không có tiền. Diệp Thanh Thanh lười nói nữa. Loại này lão thái thái khó chơi. Căn bản nói không thông. Chẳng qua là đáng thương đứa nhỏ này rồi. Những bệnh nhân khác cũng lắc đầu. Nhưng không người nói thêm nữa. Việc nhà của người khác chuyện ít quản. Trước mở 3 ngày thuốc. Thêm 2 chén nước rán trưởng thành 1 chén. Sau khi ăn xong uống. Mỗi ngày uống 2 lần. Uống thuốc tiền nhất định phải ăn cơm no. Bằng không dạ dày không chịu nổi. Diệp Thanh Thanh cho toa thuốc, 2-3 dặn dò. Hải tử không chịu uống thuốc đông y. Có thể hay không khai điểm mật rắn bối mấu tứ xuyên khẩu phục dịch. Hải tử kia có thể uống. Lão thái thái hỏi. Diệp Thanh Thanh cố nén nắm khối này kỳ lạ lão thái thái đuổi ra ngoài xung động. Kiên nhẫn giải thích. Cháu trai của ngươi ho khan rất nghiêm trọng. Mật rắn bối mấu tứ xuyên khẩu phục dịch vô dụng. Nhất định phải uống ta gây đơn thuốc. Bằng không được không. Không chịu uống ngươi cũng phải nghĩ biện pháp khiến hài tử uống vào. 3 ngày sau trở lại khám lại. Alo, thuốc tiền trước hết để cho hài tử ăn chút đường. Lừa hắn uống vào, cháu của ta uống thuốc đều như vậy. Một vị bệnh nhân lòng tốt đề nghị. Lão thái thái gật đầu một cái. Lấy thuốc liền ôm tôn tử chuẩn bị rời đi. Hài tử không đeo che mũi miệng. Cả khuôn mặt đều lộ ở bên ngoài. Lần sau ra ngoài cho hài tử đeo che mũi miệng đi. Thổi phong ho khan lợi hại hơn, tốt nhất đeo khăn quàng. Diệp Thanh Thanh đưa cho lão thái thái một cái khẩu trang y tế. Bây giờ nhìn không nổi nữa. Nàng đi mang hài tử. Đều so với lão thái thái này tinh tế nhiều. Bây giờ hài tử chân kim quý. Phong không thể thổi. Thái dương không thể phơi. Vẫn là lấy trước hài tử hảo mang lão thái thái nhỏ giọng cào nhau. Bất quá vẫn là cho hài tử đeo đồ che miệng mũi. Vội vã rời đi. Chẳng qua là mới vừa ra khỏi cửa. Đã có người ngăn chặn nàng. Cùng lão thái thái nói mấy câu. Lão thái thái ánh mắt sáng lên. Còn nghi vấn hỏi gọi điện thoại liền cho 500 khối thiệt hay giả, bây giờ đánh liền cho ngươi tiền. ta đây sẽ đi ngay bây giờ đánh lão thái thái mừng rỡ khôn kể xiết. Không nghĩ tới nhìn cách bệnh còn có thể kiếm bổn. Vận khí thật không tệ. Muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng đồng thời trò chuyện trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu. Vì tín chú ý ưu đọc văn học. Trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1366 đi bệnh viện chúc mừng ngày thứ hai là thứ hai. Diệp Thanh Thanh muốn đi học. Tài chỉ lên nửa ngày giờ học. Nàng liền nhận được Miêu Thiên Hương điện thoại của Đường Ngọc phần mũi khiến con chuột cắn không có Diệp Thanh Thanh hết sức kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền mừng rỡ. Đáng đời. Đây là ông trời già đều không nhìn nổi. Mới có thể khiến con chuột đi cắn nàng. Bằng không đường đường tiểu điếm cấp 5 sao. Vệ sinh công việc khẳng định không thành vấn đề. Con chuột con rán những thứ này làm sao có thể sẽ ở ban ngày qua lại. Tuyệt đối là Đường Ngọc phần cán sự không chừa. Bị trời phạt rồi. Không phải là ngươi làm Miêu Thiên Hương hoài nghi. Nàng nhưng không tin ác hữu ác báo lời như vậy. Phải nói làm chuyện xấu. Nàng so với Đường Ngọc phần ác độc rất nhiều. Đường Ngọc phần dưới cái nhìn của nàng chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo thôi. Nàng làm những thứ kia mới là đoạn tử tuyệt tôn chuyện ác đâu rồi. Không như thường sống cho thật tốt. Ông trời già mù mắt tai điếc mới sẽ không quản những thứ này việc vớ vẩn. Ta kia bổn sự lớn như vậy, ngay cả con chuột cũng có thể chỉ huy. Dì Hương ngươi cũng quá để mắt ta đi. Tâm đột nhiên giật một cái. Diệp Thanh Thanh sắc mặt đại biến. Nghĩ tới cùng một. Nàng quả thật không khả năng kia. Có thể không bùi ít không may hài tử lại có. Ngày hôm qua bốn đứa bé đi ra ngoài đã hơn nửa ngày. Tính toán thời gian. Cùng lão yêu bà mũi cắn thời gian vừa vặn không sai biệt lắm. Hơn nữa tối hôm qua bốn đứa bé đặc biệt vui vẻ. Mỗi người đều ăn thêm một chén cơm. Tối hôm qua nàng cho là hài tử chơi được vui vẻ. Bây giờ nhìn lại có mờ ám a cũng vậy. Ngươi không khả năng kia chỉ huy con chuột. Thật chẳng lẽ là Đường Ngọc phần gặp báo ứng. Miêu Thiên Hương lầm bầm lầu bầu. Tuyệt đối là có chuyện như vậy. Ta muốn là thực sự có thể chỉ huy con chuột. Làm gì chỉ cắn nàng mũi. Trực tiếp cắn đứt nàng cổ họng. Chết là xong. Phúc. Ngươi nha đầu này tính khí thật đối với ta khẩu vị. Qua mấy ngày Thiên Hùng trở về hơn. Cả. Mang cho ngươi quần áo. Không cần. Lần trước quần áo cũng còn không có mặc xong đâu. Diệp Thanh Thanh không ngừng kêu khổ. Nàng thật không thích xuyên đại bài quần áo. Toàn thân cũng không được tự nhiên. Hơn nữa nàng cũng không muốn cùng Miêu Thiên Hương đi quá gần. Nữ nhân này khiến nhân không đoán được. Bối cảnh quá phức tạp. Nàng năng lực bây giờ quá yếu. Hay lại là giữ một khoảng cách tốt hơn. Nhưng Miêu Thiên Hương nhưng là độc đoán tính tình. Không cho nàng cự tuyệt. Dành thời gian xuyên chứ. Ẩm tàng hết năm kia. Cứ định như vậy nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ nhún vai một cái. Lười xen vào nữa. Thích mua thì mua đi. Diệp Thanh Thanh không đi tìm Vô Trần thẩm tra con chuột sự. Trên căn bản có thể xác định là này xui xẻo hài tử làm. Tiểu đồng ba người bọn hắn tất cả đều là đồng lõa. Lá gan càng lúc càng lớn. Đám này xui xẻo hài tử. Nàng cho Lục Mặt gọi điện thoại, nói Đường Ngọc phần chuyện, khiến hắn đi bệnh viện tìm hiểu tình huống. Rất nhanh Lục Mặt liền trở về điện thoại. Hơn nửa mũi bị cắn. Đoán chừng là khiến con chuột ăn. Cũng không cách nào tiếp nối đi. Còn lại cũng không có gì đáng ngại. Chẳng qua là hình tượng bất nhã. Con chuột thật đáng yêu. Diệp Thanh Thanh tâm hoa nổ phóng. Sau khi cúp điện thoại, lập tức cho lão phu nhân gọi điện thoại báo cáo tin tức tốt. Có bực này chuyện lạ ở bệnh viện nào? Ta phải đi chúc mừng tiện nhân kia. Lão phu nhân cười ha ha. Hỏi Đường Ngọc phần chỗ ở bệnh viện. Ngay thẳng vừa vặn. Hay lại là đệ nhất bệnh viện nhân dân. Cùng Diệp Tố Tố một nhà. Ta cũng đi, nắm bà nội ta cũng gọi lên để cho nàng thật tốt cho hả giận. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Ngươi một cái xấu nha đầu. Lão phu nhân cười mắng câu, dứt khoát cúp điện thoại. Sau một tiếng, Diệp Thanh Thanh cùng hai lão thái thái ở cửa bệnh viện tập hợp. Lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ đều ăn mặc thật long trọng, còn hóa đồ trang sức trang nhã, thần thái chiếu nhân, không thể thua vùng. Đi lão phu nhân đi ở đằng trước, hung hăng khí thế bừng bừng. Cố Niệm Từ cũng thay đổi những ngày qua nhu nhược, ngấp đầu lên cùng ở phía cuối. Tại đối phó Đường Ngọc phần cấp trên, Cố Niệm Từ ý chí vẫn luôn rất kiên định. Chỉ nhất ngộ lên Diệp Tuân Mỹ, nàng liền bắt đầu phạm hồ đồ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1367 lại bán cửa tiệm. Đường Ngọc phần phòng bệnh ngay tại Diệp Tố Tố cách vách, mũi nơi quấn một vòng băng vải, nằm ở trên giường không khí trầm lặng nhưng đã tỉnh. Diệp Nguyên Tu ở một bên phục dị. Tổ mẫu uống nước đi. Diệp Nguyên Tu thận trọng, không dám cao giọng, mới vừa rồi chẳng qua là đụng một cái ghế, sẽ để cho Đường Ngọc phần mắng. Biết rõ mũi không có sau, Đường Ngọc phần thiếu chút nữa không chết rồi. Bây giờ vẫn bình tĩnh rồi nhiều, nhưng âm trần trần, Diệp Nguyên Tu đều không dám lên tiếng. Hiện tại hắn chỉ muốn trở về hơn cả, không bao giờ nữa đến Bình Giang rồi. Hắn thật sâu cảm thấy Bình Giang cùng Diệp gia tương khắc, một tên tiếp theo một tên xảy ra chuyện. Diệp Nguyên Hảo chết, Diệp Tố Tố phế, bây giờ ngay cả tổ mẫu đều gặp tai vạ. Người kế tiếp có phải hay không liền đến phiên hắn. Ngươi liên lạc Mỹ Quốc bên kia bệnh viện, hỏi có thể hay không làm người tạo mũi. Đường Ngọc phần đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn, ánh mắt thẳng tắp. Nàng tuyệt sẽ không nhận thua, bất kể xài bao nhiêu tiền đều nhất định phải khôi phục mũi, không thể luôn làm trò hề. Diệp Nguyên Tu vâng vâng dạ dạ địa ứng, cho Mỹ Quốc bệnh viện gọi điện thoại, vẻ mặt lại càng ngày càng ngưng trọng, cau mày. Bên kia thuyết có thể làm, nhưng chi phí rất đắt. Bao nhiêu? Đường Ngọc phần kích động truy hỏi, vô cùng vui sướng. Diệp Nguyên Tu chần chờ một chút, nói giai đoạn trước liền muốn 20 vạn đô la bịa đặt, phía sau lục tục còn phải chừng 200 ngàn. Cùng bệnh viện liên lạc, nửa tháng sau ta qua bên kia làm giải phẫu. Đường Ngọc phần không chút do dự, 40 vạn đô la quả thật rất đắt, nhưng vì mũi, nàng coi như tiệm bán trên cũng muốn làm cái này giải phẫu. Diệp Nguyên Tu tâm lý có chút khổ sở, uyển chuyển nói bệnh viện thuyết không bảo đảm mũi nhất định có thể hoàn mỹ, khả năng chỉ có thể dùng vài năm, phía sau còn phải lại tu bổ. Kia cũng muốn làm, lập tức gọi điện thoại. Đường Ngọc phần lạnh lùng nhìn Diệp Nguyên Tu. Diệp Nguyên Tu không dám chống lại, chỉ lại phải gọi điện thoại, tâm lý lại khổ hơn. Phân Mỹ công ty bây giờ hiểu ít không có thể bảo đảm, mắt thấy cũng sắp vỡ nợ. Trong nhà bây giờ toàn dựa vào Đường Ngọc phần tư sản sống qua ngày. Đường Ngọc phần có bao nhiêu tư sản, Diệp Nguyên Tu đã sớm tra được rõ rõ ràng ràng. Vừa thường cho Diệp Thanh Thanh hai cửa tiệm, nếu như Đường Ngọc phần lại đi Mỹ Quốc chữa lỗ mũi, thế tất yếu lại bán cửa tiệm. Sớm muộn nhà về điểm kia tài sản, cũng sẽ khiến tổ mẫu lấy hết sạch. Hắn còn thừa kế cái gì? Thật ra thì Diệp Nguyên Tu cảm thấy Đường Ngọc phần tuổi cũng đã cao, có hay không mũi thật không coi vào đâu. Tội gì tiêu phí 40 mấy vạn đô la đi khảm cái giả mũi, quá lãng phí tiền. Mặc dù đầy bụng ý kiến, nhưng Diệp Nguyên Tu cũng không dám phản đối. Đường Ngọc phần trên tay còn có còn lại bất động sản, cộng lại cũng không ít rồi. Hắn không thể cùng tổ mẫu vạch mặt. Tổ mẫu đã cùng bệnh viện nói xong rồi. Đường Ngọc phần tâm tình tốt nhiều, lại phân phó nói liên lạc trung gian, nắm Trung Hoàng đường phố cái gian phòng kia cửa tiệm bán. Được. Diệp Nguyên Tu mặc dù thương tiếc, nhưng không dám chống lại. Thật may chẳng qua là Trung Hoàng đường phố, không phải là Hoàng hậu đường phố cửa tiệm. Đường Ngọc phần đáng giá tiền nhất chính là Hoàng hậu đường phố cửa tiệm kia trên. Thuyết cái gì cũng không có thể bán rồi. Diệp Thanh Thanh cùng lão phu nhân sớm đã đến, ở cửa toàn bộ đều nghe. Xem ra Đường Ngọc phần là thực sự không có tiền, nhìn cách bệnh đều phải tiệm bán trên. Cũng không biết hơn cả nhân có biết hay không Đường Đường Diệp phu nhân, nhìn cách bệnh đều phải tiệm bán trên đây. Lão phu nhân trực tiếp đẩy cửa đi vào, lãnh ngôn dễu cợt. Đường Ngọc Phần sắc mặt đại biến, mũi nơi càng phát ra đau đớn, con mắt càng là đau nhói. Thỉnh Tâm Lan cùng Cố Niệm Từ đều ăn mặc xinh đẹp như vậy, nhất định là cố ý đến xem nàng chuyện Tiếu Lâm. Thật hận biến, chỗ này của ta không hoan nghênh các ngươi. Đường Ngọc Phần thét chói tai. Lão phu nhân cười lạnh, cầm lên bộ dạng đè xuống đèn lát, mang Đường Ngọc Phần chật vật tất cả đều chiếu tiến vào. Khi ta muốn nhìn ngươi một cách tiện phụ nào, ông trời thật là mở mắt kia. Đường Ngọc Phần, ngày lành của ngươi đến rồi. Đầu lão phu nhân lại chụp xong mấy tấm. Đường Ngọc Phần cũng sắp hộp máu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1368. Ngươi vinh hoa phú quý chẳng qua là hoa phù dung một hiện, mời các ngươi đi ra ngoài. Diệp Nguyên Tu muốn đem lão phu nhân đuổi ra ngoài, đưa tay thôi táng. Ngươi tuổi còn trẻ đẩy tuổi đã cao lão thái thái, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bà nội ta nếu là té chết, đem các ngươi Diệp ra toàn bộ bán đều không thường nổi. Diệp Thanh Thanh chắn lão phu nhân trước người, nghiêm nghị khiển trách, đem các nàng đuổi ra ngoài, nhanh lên một chút đuổi ra ngoài. Đường Ngọc Phần khàn cả giọng mà giống lên, toàn vết thương đau đớn để cho nàng mất đi lý trí cùng tỉnh táo, lúc này chỉ muốn mấy cái này người đáng ghét vội vàng biến mất để cho nàng thanh tỉnh thanh tỉnh. Nắm bộ dạng phá hủy, Đường Ngọc Phần lại kêu âm thanh, nàng xấu xí tấm ảnh quyết không thể lấy truyền tới hơn. Nếu không nàng còn có mặt mũi nào? Diệp Nguyên Tu đầu lớn như trâu, hắn chỉ có hai cái tay. Diệp Thanh Thanh lại xảo trá cực kỳ, hai người khác là hành tương tự một lão thái bà. Hắn thời gian quý báu, phải cùng hai lão thái bà tranh chấp. Vạn nhất khối này hai lão thái bà thật ra điểm chuyện gì, tiền đồ của hắn đều phá hủy, quá không có lợi lắm. Diệp Nguyên Tu trong lòng tính toán lợi ích được mất, tính thế nào đều cảm thấy không nên nghe Đường Ngọc Phần. Vạn nhất hắn chết, tổ mẫu còn có bốn cái tôn tử, tổn thất cũng không lớn. Giống Diệp Nguyên Hảo chết, tổ mẫu cũng chỉ là thương tâm mấy ngày mà thôi. Sau khi như thường người không có sao như thế, hắn mới không cần giống Diệp Nguyên Hảo như vậy ngu xuẩn. Diệp Nguyên Tu tâm lý quyết định chủ ý, liền không tích cực như vậy rồi. Nhưng dáng vẻ vẫn là phải giả bộ một chút. Đường Ngọc Phần đau đến thần trí không rõ, căn bản không nhìn ra. Lão phu nhân người dày dạn kinh nghiệm, không mấy cách liền nhìn ra Diệp Nguyên Tu tiểu toán bàn. Lão phu nhân giễu cợt nhìn về phía Đường Ngọc Phần, khối này tiện phụ mặc dù có mấy phần thủ đoạn, nhưng lại dưỡng ra một bang con bất hiếu tôn. Hừ, cả mấy cái còn không biết tính cách, nhưng chết đi Diệp Nguyên Hảo, còn có bây giờ Diệp Nguyên Tu cùng Diệp Tố Tố, không một là thật lòng biếu Đường Ngọc Phần. Mỗi một người đều là vì Diệp gia tài sản, mặt ngoài cung kính, kỳ thực vì tư lợi, chỉ vì chính mình dự định. Nguyên Tu ngươi nhanh lên một chút. Đường Ngọc Phần tê khàn giọng kêu. Đối với Diệp Nguyên Tu còn không có đem người đuổi ra ngoài bất mãn hết sức, vết thương càng đau rồi, trước mắt trần trần biến thành màu đen. Đường Ngọc Phần, ngươi tổng trò cười ta ngu xuẩn, ta xem ngươi mới là tự cho là thông minh, đến bây giờ còn không nhìn ra. Ngươi người cháu này ở làm bộ làm tịch. Cố Niệm Từ liên tục cười lạnh, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ. Diệp Thanh Thanh trợn tròn con mắt, đối với mình nhà hồ đồ Nai Nai nhìn với cặp mắt khác xưa. Không được nha, từ trước đến giờ mơ hồ Cố Niệm Từ lại có thể nhìn ra Diệp Nguyên Tu ích kỷ bản tính. Cố Niệm Từ u vinh quy quy to nơ gơ ngực, loáng thoáng có thể nhìn thấy nàng trước kia tôn quý khí chất, rốt cuộc là danh môn xuất thân. Mặc dù hổ độ nhiều, nhưng từ nhỏ đào tạo khí chất cũng đã đóng dấu ở trong xương. Năm tháng cùng khổ nạn chỉ có thể ăn mòn da thịt, lại không thể cắt giảm khí chất. Đường Ngọc Phần, ngươi cho rằng là ngươi là người thắng lỗi, ngươi chỉ là một ăn trộm. Coi như ngươi đoạt đi tuân Mỹ, trộm đi tài sản của ta, ngươi vẫn không sửa đổi được ngươi hèn mọn thân phận. Ngươi vinh hoa phú quý chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, xem qua mây khói, quay đầu lại ngươi chỉ đành phải cái cơ quan tính hết toi công giá tràng không. ngươi mới là người thất bại. Ta mãi mãi cũng so với ngươi thằng ngu trải qua được. Ta là cao cao tại thượng phân Mỹ chủ tịch hội đồng quản trị. Ngươi không có thứ gì. Ngươi vinh hoa phú quý mới là xem qua mây khói đường ngọc phần gào thét. Ánh mắt đỏ như máu. Diệp Thanh Thanh đứng ra. Mắng bà nội ta có ta cùng ta ba hiếu thuận. Trải qua không biết được thật tốt. Ngươi phân Mỹ lập tức phá sản. Gia sản mua bán được không sai biệt lắm chứ con cháu chết chết. Phế phế. Còn lại mấy cái có tính toán. Chỉ muốn lấy được tiền của ngươi. Có ai thật lòng hiếu thuận ngươi đường ngọc phần. Ngươi chính là cái người thất bại. Triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Chờ đi. Ở ngươi trước khi chết. Ngươi hội nhìn tận mắt ngươi toàn bộ gia sản. Trở nên mất tất cả. Ngay cả mua quan tài tiền cũng không có trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1369 cho hạ giận thả ngươi chó má. Ta như thế nào đi nữa đều so với các ngươi những thứ này người xa cơ thất thế mạnh. Ta có công ty có cửa tiệm có bán sơn biệt thự. Các ngươi không có thứ gì. Tiểu tiện nhân ngươi đừng nói ẩu nói tả. Cẩn thận đau đầu lưới đường ngọc phần bị đâm trúng chỗ đau. Thèm quá thành giận. Tức miệng mắng to. Nhưng tâm lại biến đổi đau nhói. Con cháu hiếu thuận hay không nàng còn không thể biết. Nhưng năng lực bình thường cũng đã khẳng định. Phân Mỹ bây giờ bấp bênh. Nàng tinh lực càng ngày càng kém. Nhưng lại không có một có thể giúp nàng tổng độ nan quan nhân. Người người đều đánh tiểu toán bàn chỉ muốn chia cắt tài sản của nàng. Đường Ngọc Phần nhưng thật ra là hâm mộ Cố Niệm Tử. Thằng ngu này mặc dù không có tiền. Nhưng nàng lại có hiếu thuận con trai. Có thể làm cháu gái. Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân này quả thật đáng ghét. Nhưng cũng chính bởi vì tiểu tiện nhân này năng lực xuất chúng. Mới có thể để cho nàng ghét cay ghét đắng. Nguyên Hảo cùng Tố Tố đều chết ở tiểu tiện nhân trong tay. Ngay cả nàng đều ăn rồi bị thua thiệt lớn như vậy. Lần này con chuột tuyệt đối là tiểu tiện nhân dở trò vượt. Đường Ngọc Phần 100% khẳng định. Nếu không tiểu điếm cấp 5 sao làm sao biết bỗng dưng chạy ra nhiều như vậy con chuột còn đều tập trung ở gian phòng của nàng tiểu tiện nhân này thủ đoạn cổ quái. Lại hận không được nàng chết. Ngoại trừ Diệp Thanh Thanh còn sẽ là ai Đường Ngọc Phần càng thống hận Diệp Thanh Thanh. Liền càng hâm mộ Cố Niệm Tử. Diệp Thanh Thanh nếu như là cháu gái của nàng. Nàng nhất định sẽ rất vui vẻ yên tâm. Diệp Thanh Thanh cười lạnh châm chọc. Ngươi còn có mấy cửa tiệm nhanh bán xong đi. Công ty ngay cả tiền lương đều không phát ra được. Bán sơn biệt thự bán có thể phát mấy tháng tiền lương Đường Ngọc Phần. Tất cả mọi thứ đều là ngươi trộm được. Ngươi thiếu trái. Sớm muộn phải còn. Chờ đi. Ngươi hội nhìn thấy vào một ngày Đường Ngọc Phần đột nhiên âm trần trần địa cười. Giọng the thế nói tiểu tiện nhân khác quá kiêu ngạo. Ngươi trước lo cho tự mình đi Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Bà già đáng chết trong lời nói có hàm ý a. Nàng lại dở trò vượt gì rồi hả chung điện thoại di động đột ngột vang lên. Là Diệp Minh Thành đánh tới. Giọng hốt hoảng. Thanh Thanh. Có người đến tra phòng khám bệnh. Nói ngươi vô bằng hành nghề chữa bệnh. Muốn ngươi trở lại đón được điều tra. Đừng nóng, ta bây giờ trở về đến. Diệp Thanh Thanh trấn an Diệp Minh Thành. Hướng Đường Ngọc Phần liếc nhìn. Quả nhiên là khối này lão yêu bà dở trò vượt. Hừ. Cho là đi tố cáo là có thể phá đổ nàng nằm mơ xem ra ngươi chính là quá rảnh rỗi. Từ từ trở đi. Cuộc sống an nhàn của ngươi ở phía cuối đây Diệp Thanh Thanh đến gần Đường Ngọc Phần. Cúi đầu xuống lạnh lùng nhìn nàng. Âm lãnh ánh mắt. Khiến Đường Ngọc Phần. Sau lưng phát rét. Theo bản năng run lên. Nhưng nàng rất nhanh lại lên tinh thần. Quyết không thể ở một tiểu nha đầu trước mặt mất khí thế. Tiểu tiện nhân. Ta chờ Diệp Thanh Thanh đột nhiên cười lạnh. Hướng Diệp Nguyên Tu liếc nhìn. Ghé vào rồi Đường Ngọc Phần bên tai. Nhỏ giọng nói còn có 5 cái tôn tử rất đắc ý sao ít hơn nữa một cái thì trở thành 4 cái đây Đường Ngọc Phần run sợ run rẩy. Quát lên ngươi muốn làm gì Diệp Thanh Thanh vô tội nhún vai một cái. Không muốn làm gì. Chính là muốn nhắc nhở Diệp tiên sinh. Bình Giang nhiều xe nhiều người. Ra ngoài cẩn thận một chút. vạn không cẩn thận khiến xe đụng. Mạng nhỏ thì phải ô hô ai tai. Không có lời lắm a, Diệp Nguyên Tu trong lòng rét một cái. Cảnh giác nhìn Diệp Thanh Thanh. Toàn thân đều sợ hãi. Cơ thể không ngừng được run rẩy. Có một loại muốn lập tức thoát đi Bình Giang xung động. Hắn không muốn chết, nhưng lại muốn tranh gia sản, thật là mâu thuẫn. Diệp Thanh Thanh suy tiếng cười. Vượt nhát gan một cái. Nàng ngược lại tưởng lộng tử Diệp Nguyên Tu. Chỉ bất quá nàng đáp ứng Diệp Tuân Mỹ. Chỉ cần Diệp Nguyên Tu không đến dẫn đến nàng. Nàng sẽ không xuất thủ. Hảo tiếc nuối, nhưng nàng có thể ở đường ngọc phần trên người cho hạ giận. Diệp Thanh Thanh nhẹ tay nhẹ dương lên. Vô sắc vô vị thuốc bột. Bay đến đường ngọc phần trên mặt. Từ vải thưa mảnh nhỏ lỗ chui vào. Sáp nhập vào vết thương. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1370 vô chứng hành nghề chữa bệnh chúc ngươi nhiều may mắn. Diệp Thanh Thanh cười, đường ngọc phần sợ hãi trong lòng. Nàng khoát tay một cái. Mang theo lão phu nhân cùng Cố Niệm Tử rời đi phòng bệnh. Sau khi chỉ cần xem kịch vui liền có thể. Vốn là nàng cũng không muốn đối với đường ngọc phần bỏ thuốc. Nhưng này lão yêu bà chọc giận nàng. Vậy cũng chớ trách nàng hạ thủ tàn nhẫn. Mới vừa rồi nàng bỏ thuốc bột. Sẽ để cho đường ngọc phần vết thương thời gian dài không thể khép lại. Hơn nữa vết thương càng ngày sẽ càng lớn. Cũng tản mát ra mùi hôi thối. Cả khuôn mặt cũng sẽ nát xong. Nhưng cũng không biết chết. Lấy đường ngọc phần đối với tướng mạo quan tâm. Nàng nhất định sẽ tiêu phí nhiều tiền chữa mặt. Nhưng nàng bỏ thuốc. Cũng không tốt như vậy chữa đây ra bệnh viện. Lão phu nhân quan tâm hỏi trong nhà xảy ra chuyện gì. Không có gì. Một chút chuyện nhỏ. Ta có thể giải quyết. Diệp Thanh Thanh dường dưng. Nàng không nghĩ phiền toái lão phu nhân. Chẳng qua là vô chứng hành nghề chữa bệnh mà thôi. Nàng có thể làm được. Lão phu nhân còn muốn hỏi. Diệp Thanh Thanh đánh gãy nàng. Đại nai nai. Ta nghĩ rằng mua đường ngọc phần ba cửa tiệm. Ngày thuyết đại khái muốn bao nhiêu tiền, nàng thiết tưởng hoàn mỹ nhất trả thù kết quả. Là mang đường ngọc phần toàn bộ tài sản. Một cách không thiếu địa thu vào trong tay. Làm đường ngọc phần trở nên mất tất cả lúc. Nàng sẽ mang những thứ này tài sản. Hung hăng phiến khối này lão yêu bà vang dội bạc tai. Lão phu nhân tán thưởng mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Của đứa nhỏ này ý tưởng cùng nàng như thế. Bất quá ngươi có nhiều tiền như vậy mua hơn. Cả. Ba cửa tiệm cũng không phải là số lượng nhỏ. Trên tay nàng đều không có nhiều như vậy. Yêu cầu mua bán châu báu mới được. Diệp Thanh Thanh cười, trên tay ta chỉ có 100 vạn tiền mặt. Bất quá ta có thể mượn được. Ngươi nghĩ hỏi Miêu Thiên Hương mượn, lão phu nhân thoáng cách đoán được. Nhíu mày một cái. Thật ra thì nàng cũng không phải là quá muốn thấy được Diệp Thanh Thanh cùng Miêu Thiên Hương đi quá gần. Nữ nhân kia quá tà tính rồi. Ngay cả nàng cũng không dám giao thiệp với. Không có phần thắng chút nào. Nàng lo lắng Diệp Thanh Thanh thua thiệt. Nhưng lão phu nhân cũng biết. Diệp Thanh Thanh hiện nay thế lực quá nhỏ. Cùng Miêu Thiên Hương giao hảo là tốt nhất trợ lực. Huống chi Miêu Thiên Hương nhìn rất thích Thanh Thanh nha đầu. Chỉ cần Diệp Thanh Thanh chính mình nắm chặt hảo độ. Khẳng định lợi nhiều hơn hại. Không thể khác hướng nàng mượn, lão phu nhân quả quyết lắc đầu. Một khi mượn số tiền lớn. Cái này độ liền không tiện đem cầm. Thanh nha đầu hội mất sức lực. Sau khi nhất định sẽ thua thiệt. Diệp Thanh Thanh quả thật dự định hướng Miêu Thiên Hương vay tiền tới. Nhưng lão phu nhân phản đối. Nàng chỉ có thể bỏ đi chủ ý. Kia hay là thôi đi. Bất kể bán ai cấp cũng được. Mục đích của ta chỉ là muốn khiến đường ngọc phần nghèo rớt mùng tơi. Mặc dù trong tay nàng có không ít châu báu. Tùy tiện mua bán mấy món là có thể tiếp cận đủ tiền. Nhưng những châu báu kia mỗi một cách đều là hiếm thế chân phẩm. Một khi bán. Sẽ thấy cũng không gặp được. Nàng không nỡ bỏ. Lão phu nhân cũng đồng ý nói cứ như vậy. Khác quá cứng cầu cũng chớ cho mình áp lực quá lớn. Thanh nha đầu đã làm đủ tốt. Vượt ra khỏi nàng dự chủ. Trước đưa lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ về nhà. Diệp Thanh Thanh tài đón xe trở về nhà. Hai gã mặc đồng phục nam tử đang ở nhà trong ngồi. mặt đầy nghiêm túc. Diệp Minh Thành là đang nói cẩn thận lời nói. Nữ nhi của ta là y khoa đại học học sinh, thỉnh thoảng sẽ giúp ta nhìn chẩn, nhưng mỗi lần ta đều ở một bên đốc thúc. Hơn nữa hồi lại chữa trị một lần, ngày hôm qua có vị lão thái thái thuyết nàng tôn tử ho khan chính là ngươi con gái chữa trị, ngươi từ đầu tới cuối cũng không có xuất hiện. Nhân viên làm việc lạnh lùng nói. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh, giỏi một cách ăn đền oán trả bà già đáng chết. Lão thái thái kia là ai, tên gọi là gì, lúc nào tới nhà ta chẩn bệnh, tùy tiện mang đến người ta nói vô chứng hành nghề chữa bệnh liền định tội của ta. Các ngươi chấp pháp cũng quá qua loa đi. Quan tòa phán hình còn phải nói chứng cứ đâu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1371 mưu đồ hiểm ác. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên sẽ không thừa nhận. Có bản lãnh những người này nắm kia bà già đáng chết lấy ra. Kia bà già đáng chết nhất định là gọi điện thoại tố cáo. Quyết không lá gan đó lộ diện. Nhân viên làm việc cau mày, bọn họ quả thật không tìm được vị kia lão thái thái. Thật ra thì như loại này điện thoại tố cáo căn bản không tác dụng. Mỗi ngày đều hồi có vô số điện thoại tố cáo. Bọn họ nào có thời gian rảnh rỗi đó đến điều tra. Nhưng lần này không giống nhau. Là lãnh đạo lên tiếng. Thuyết nhất định phải nghiêm tra. Tốt nhất che nhà này phòng khám bệnh. Bọn họ suy đoán, nhà này chẳng nên đắc tội với người, có người thành tâm nghĩ toàn bộ Diệp Minh Thành. Chúng ta đương nhiên là có chứng cứ xác thật. Ngươi có hay không vô chứng hành nghề chữa bệnh tâm lý rõ ràng. Các ngươi trần không thể mở lại rồi. Tiền phạt 1.000 khối. Nhân viên làm việc lười nói nhảm, trực tiếp mở giấy phạt cũng muốn tịch thu bằng buôn bán. Bọn họ nhưng là quản những thứ này chỗ khám bệnh ngành. Là lão đại. Bọn họ thuyết không có thể mở. Liền nhất định không có thể mở. Tội gì nhiều phí miệng lưỡi. Các ngươi đây là qua loa chấp pháp, Diệp Thanh Thanh lớn tiếng nói. Nhân viên làm việc cười lạnh. Miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi thật không có vô chứng hành nghề chữa bệnh, dám thề với trời sao? Diệp Thanh Thanh nhất thời á khẩu không trả lời được. Nàng quả thật không dám thề. Đáng chết lão thái bà. Cho nàng chờ xem, trơ mắt nhìn những người này cầm đi bằng buôn bán. Còn phải đóng 1.000 khối tiền phạt. Nhân viên làm việc nghênh ngang mà đi. Diệp Thanh Thanh xanh mặt. Thật sự muốn đánh người. Thanh Thanh đừng tức giận. Ta đi tìm ngươi thím. Nàng ở phương diện này có phương pháp. Đi một chút quan hệ sẽ không có chuyện gì. Diệp Minh Thành an ủi con gái. Hắn muốn còn muốn không phiền toái Tang Hoài Viễn vợ chồng. Bây giờ nhìn lại vẫn phải là bọn họ ra mặt. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, chỉ có thể tìm quan hệ. Các hàng xóm láng giềng đều tới quan tâm. Biết được là tối hôm qua lão thái bà tố cáo. Người người đều giận đến mắng chửi người. Khó trách tôn tử muốn bị bệnh. Tồi tệ lương tâm. Diệp đại phu đừng nóng. Ta có cái thân thích ở ban ngành liên quan đi làm. Giúp ngươi hỏi thăm một chút. Nhai phường rất nhiệt tâm, vừa nói đi trở về gọi điện thoại. Những người khác cũng rối rít an ủi. Sắc trời dần tối. Diệp Thanh Thanh không trở về trường học. Ở tại trong nhà. Hai cha con nàng tùy tiện lấy chút đồ ăn. Còn lại nhai phường còn len lén sang đây xem bệnh. Diệp Minh Thành rất nhiệt tâm. Cũng sẽ chữa trị. Ngược lại hắn có hành nghề chữa bệnh tư cách. Người khác không khơi ra lỗi của hắn. Diệp Thanh Thanh cau mày không nói. Tâm lý có nghi ngờ. Đường Ngọc Phần làm như vậy vừa ra có mục đích gì, liền chỉ là vì phạt 1.000 đồng tiền không thể nào. Khối này lão yêu bà mục đích chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Cho Lục Mặt gọi điện thoại. Nắm sự tình nói. Lục Mặt ở ngoại địa nói chuyện làm ăn. Trầm ngâm một lúc lâu. Hắn mới lên tiếng, ta ngày mai trở lại. Không cần, khác ảnh hưởng công tác của ngươi. Diệp Thanh Thanh hối hận gọi điện thoại. Không ảnh hưởng. Vốn là kế hoạch ngày mai trở lại. Đi ngủ sớm một chút đi. Đừng lo lắng, Lục Mặt giọng bình tĩnh. Cùng chuyện gì đều không phát sinh như thế. Diệp Thanh Thanh bản còn có chút thấp thỏm. Lập tức bình tĩnh. Có Lục Mặt ở, coi như bão táp tới, nàng đều hội an tính ngắm hoa, chỉ coi làm mấy giọt mưa nhỏ chút. Lục Mặt cúp điện thoại. lông mày nhíu chặt. Nội tâm của hắn không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn đã đoán được Đường Ngọc phần mục đích. Diệp Thanh Thanh đang đi học trong lúc vô chứng hành nghề chữa bệnh. Nhất định sẽ ở trường học hồ sơ ghi lại một khoản. Bất kể nàng sau khi tiếp tục đào tạo chuyên sâu, hay lại là công việc, khối này cũng sẽ là nổi bật điểm nhơ. Đường Ngọc phần mưu đồ hiểm ác, muốn phá hủy Diệp Thanh Thanh tương lai. Lục Mặt gọi cho Hà Vĩ Thiệu. Ta nhớ được ngành người đứng đầu mẹ đi đứng không tiện lợi. Ngươi và nhà hắn phu nhân quan hệ cũng không tệ lắm phải không? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1372 thượng môn chữa trị. Lục Mặt ngày thứ hai liền chạy về. Hắn vốn là kế hoạch là hậu thiên trở lại. Nhưng Diệp Thanh Thanh bên này xảy ra chuyện. Hắn đương nhiên phải cố bên này. Hảo lần này nghiệp vụ rất thuận lợi. Nghiệp vụ chủ yếu hắn đã thỏa đàm. Đến tiếp sau này chỉ cần Hà Vĩ Thiệu ở liền có thể. Hắn trước có liên lạc ngành người đứng đầu phu nhân. Hà Vĩ Thiệu cùng vị này với phu nhân quan hệ không tệ. Mà vị người đứng đầu ngoại trừ là hiếu tử bên ngoài. Hay lại là vị thây quản nghiêm. Ngươi giới thiệu vị thần y này thật có thể chữa khỏi ta bà với phu nhân nửa tin nửa ngờ. Chồng của nàng còn nhỏ rất khổ. Cha chồng mất sớm. Bà một mình nuôi dưỡng đàn ông cùng huyên đệ của hắn. Còn phải cấp dưỡng mấy huyên đệ đi học. Ăn quá nhiều khổ. Cơ thể một mực không được. Lớn nhất thua thiệt đúng là chân. Nghe nói là năm xưa cày điền lúc bị thương. Lúc ấy nắm cho than cầm máu. Liền không xen vào nữa. Nhưng tuổi tác một đại. Vết thương cũ liền phát tác. Nhất là ngày mưa dầm. Chân sưng cùng thùng nước như thế. Đừng nói đi bộ. Ngay cả đứng lên cũng không nổi. Mấy năm nay cũng nhìn tốt hơn một chút xanh y. Nhưng đều hiệu quả quá nhỏ. Nàng và đàn ông đều thất vọng. Nói với Lục Mặt cái gọi là thần y. Thật ra thì cũng không hứng thú quá lớn. Nếu không phải Hà Vĩ Thiệu mặt mũi của. Nàng ngay cả gặp cũng không muốn gặp. Lục Mặt khẽ cười rồi. Phu nhân xem ta chân như thế nào với phu nhân cảm thấy kỳ quái. Chân của ngươi đương nhiên được cực kỳ. Đi bộ đều mang đón gió một năm trước chân của ta bị trọng thương. Lúc ấy toàn bộ thầy thuốc đều nói ta cũng không đứng lên nổi nữa. Nhưng bây giờ đi như gió. Với phu nhân ánh mắt sáng lên. Là ngươi nói vị thần y này chữa xong chính là. Bất quá vị thần y này tuổi còn nhỏ quá. Phu nhân khác lấy tướng mạo nhìn người liền có thể. Lục Mặt trước phòng hờ. Không có. Chỉ cần có thể chữa khỏi ta bà là được. Thần y lúc nào có rảnh rỗi với phu nhân vô cùng vội vàng. Gần đây trời giá rét. Bà thương lại phạm. Đau đến ngay cả cơm đều không ăn được. Đàn ông lo lắng. Nàng được là đàn ông phân ưu. Tùy thời cũng có thể. Vậy thì tối nay đi, như thế nào đây được, liền tối nay. Lục Mặt vui vẻ đồng ý. 19 giờ, Lục Mặt đi trường học nhận Diệp Thanh Thanh. Vạn nhất ta không chỉ hết làm sao bây giờ Diệp Thanh Thanh có chút thấp thỏm. Lục Mặt thay nàng nịt chặt dây an toàn. Khẽ cười nói ta đứt gân rồi ngươi đều có thể chỉ hết. Chẳng qua là trần thương mà thôi. Ngươi khẳng định không thành vấn đề. Hắn lại bổ sung câu, ta đối với ngươi có lòng tin. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Đắc ý cười. Lòng tin lần nữa đốt. Ta nhất định có thể chữa xong. Chờ coi đi liền hướng về phía Lục Mặt những lời này. Nàng cũng nhất định phải chỉ lành vị kia người đứng đầu lão nương. Rất nhanh liền đến người đứng đầu nhà. Ở đơn vị thân nhân. Rất thông thường ba phòng ở. Xem ra vị này người đứng đầu hoặc là thanh liêm vị quan tốt. Hoặc là chính là giỏi về ngụy trang con chuột lớn. Nhà trưng bày cũng rất phổ thông. Thậm chí còn so ra kém giống vậy tiền lương gia đình. Người đứng đầu vợ chồng đều tại nhà. Còn có một tử mi thiện mục lão thái thái. Với phu nhân thấy Diệp Thanh Thanh. Không khỏi sườn sốt. Lòng tin lập tức dao động. Khối này cũng quá trẻ tuổi chứ chẳng lẽ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học yêu người đứng đầu càng là thất vọng. Bất mãn chừng mắt nhìn phu nhân. Nghe gió tưởng là mưa. Như vậy cái nha đầu phiến tử có thể là cái gì thần ý lãng phí hắn thời gian quý giá. Với lãnh đạo, phu nhân, vị này chính là ta nói thần ý. Tuổi tác quả thật nhỏ nhiều, nhưng y thuật lại rất bất phàm. Lục Mặc nói, người đứng đầu thần sắc không tốt lắm. Nếu không phải biết rõ Lục Mặc cùng Tang Hoài Viễn có quan hệ thân thích, hắn nhất định sẽ nắm khối này tên lường gạt đánh ra đi. Đùa bỡn hắn rất có ý tứ sao? Không phiền toái Lục Tổng rồi. Khó khăn cho các ngươi cố ý đi một chuyến. Ngồi xuống uống ly trà đi. Người đứng đầu đối với xem bệnh không nói chữ nào, giọng rất cứng rắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1373 hiển lộ một tay Diệp Thanh Thanh khó nén thất vọng. Thử cũng không để cho nàng thử. Nàng không có y thuật cũng không thi triển được. A lão thái thái lại đối với xinh đẹp Diệp Thanh Thanh rất có hào cảm. Tiểu nha đầu lại đẹp đẽ lại không chút tạp chất. Còn mặc áo đỏ phục. Nhiều vui mừng kia. Nhìn liền hoan hỉ. Ngược lại chân của nàng đều như vậy. Khiến tiểu nha đầu thử một chút cũng không cái gì mà tiểu cô nương cho ta nhìn xem một chút đi. Ta hôm nay chính đau đến chặt. Chỉ bất quá ngươi đừng ngại lão bà ta bẩn. Lão thái thái cười híp mắt còn hướng Diệp Thanh Thanh vấy vấy tay. Với người đứng đầu nghe quả thật không được tự nhiên. Nhưng bây giờ thời kỳ nhạy cảm. Thứ lỗi ha nóng này. U. Cuối tuần ta mang ngài đi chuyên gia nơi đó nhìn. Sẽ để cho tiểu nha đầu này xem đi. Ta đều nhìn bao nhiêu chuyên gia. Tiền lãng phí không ít. Chân vẫn là không có được. Không đi. Lão thái thái đối với chuyên gia không có gì hảo cảm. Thu lệ phí đang chuẩn bị chết quý. Còn không chỉ hết chân của nàng. Nàng không bao giờ nữa đưa tiền cho chuyên gia. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, xem ra có môn. Nàng điềm cười nói. Bà, ta nhất định có thể chữa khỏi ngài. Ngài đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ. Ta tổ tiên nhưng là trong cung thái y. Cho nhiều cái hoàng đế xem bệnh nhé đó cũng không được. Ngươi nhanh cho ta nhìn xem một chút lão thái thái ly kỳ hư rồi. Thái y nhưng khó lường. Chân của nàng không đúng thật có thể để cho tiểu nha đầu chữa khỏi đây. Người đứng đầu thần giác nhỏ sẩn. Giang hồ lang trung mười có chín cách lại nói tổ tiên là thái y. Nghe một chút cũng biết là gạt người. Nhưng hắn là hiếu tử. Lão thái thái đều lên tiếng. Hắn dĩ nhiên không dám phản đối nữa. Chỉ đành phải khiến Diệp Thanh Thanh thử một chút. Vừa có không đúng liền oanh nhân. Được rồi, ta trước xem một chút ngài chân quần vén lên. Diệp Thanh Thanh cho lão thái thái ốm quần đi lên vén. Lộ ra sưng cùng thủy củ cà rốt vẫy bắp chân. Da đều tỏa sáng. Giống như là lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung tựa như. Bên trái nơi mắt cá chân. Có một đạo rõ ràng sẹo cũ. Bây giờ nhìn đều rất dữ tợn. Có thể tưởng tượng được thời đó vết thương khẳng định rất sâu. Hơn nữa cũng không kịp thời xử lý. Ngài vận khí không tệ. Không thương tổn đến gân. Nếu không ngài điều này chân thì phải phế. Lão thái thái cười. Ông trời già xem ta cô nhi quả mẫu không dễ dàng. Có ý chiếu cố ta đây lúc còn trẻ chân một chút việc cũng không có. Bây giờ con trai có tiền đồ. Chân thương tài phát tác. Nàng không có chút nào cảm thấy đau. Chuyện nên làm đều làm xong. Coi như phế cũng không cái gì. Diệp Thanh Thanh rất thích vị này là quan kiên cường lão thái thái. Coi như không vì phòng khám bệnh. Nàng cũng sẽ chữa khỏi lão thái thái này. Ta trước cho ngài diêm kim. Diệp Thanh Thanh lấy ra châm bao. Cây nến cùng ngọc đao. Từng cái bày trên bàn. Người đứng đầu vợ chồng vẻ mặt do dự. Nhìn còn rất hữu mô hữu dạng. Thật chẳng lẽ có chút bản lĩnh mang châm khử độc. Diệp Thanh Thanh có ý khoe khoang. Tăng nhanh diêm kim tốc độ. Ngân châm thành ảo ảnh. Căn bản không thấy rõ nàng xuất thủ động tác. Người đứng đầu cảm giác hắn chẳng qua là hơi chớp mắt. Mẹ của hắn trên chân là thêm thập mấy cây ngân châm. Người đứng đầu nội tâm kinh ngạc cùng thê tử trao đổi ánh mắt đến gần nhiều muốn nhìn càng thêm cẩn thận. Diệp Thanh Thanh đưa ngón tay đạn châm đuôi. Thập mấy cây ngân châm đồng thời chấn động. Tựa như tấu nhạc một dạng vang ong ong. Ngón này nắm người đứng đầu hoàn toàn kinh hãi. rốt cuộc tin tưởng Diệp Thanh Thanh là có bản lãnh thật sự thần y rồi. Lão thái thái nơi mắt cá chân càng sưng lên, da thịt cũng càng phát ra ánh sáng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Diệp Thanh Thanh nắm ngọc đao ở chỗ vết thương cũ nhẹ nhàng cắt một cái, lại búng một cái châm đuôi, cắt nơi vết thương, chảy ra tản ra hôi thối máu đen, vô cùng sình sịch, nhìn đặc biệt chán rét. Lão thái thái khó vì tình địa rụt một cái chân, bị Diệp Thanh Thanh đè xuống. Nàng đối với mùi thối không cảm giác chút nào, tiếp tục đạn ngân châm, máu đen chảy tràn càng nhiều. Nàng dùng miếng bông lau chùi, chỉ chốc lát sau là thêm tốt hơn một chút bẩn dơ miếng bông, thẳng đến màu máu trở thành nhạt biến đỏ, Diệp Thanh Thanh mới dừng lại, theo thứ tự rút ra ngân châm, cũng vẩy thuốc cầm máu, vết thương thần kỳ khép lại. Người đứng đầu nhìn đến âm thầm ly kỳ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1375 chuyện nhỏ. Một cọp vu cục trưởng giàu gì cũng là làm lãnh đạo nhân, thường xuyên ở chỗ cao, trong lúc nhất thời thật đúng là không thích ứng ăn nói khép nép. Nếu Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đều thật thức thời, hắn cũng liền thuận thế xuống cái nấc thang. Tiểu Diệp, trong nhà ngươi có trưởng bối lành nghề chữa bệnh? Vu cục trưởng hỏi. Lục Mặc giúp trả lời. Thanh Thanh tổ tiên là thái y, Ích Dân Đường trưởng Quỹ Thịnh lão phu nhân cũng là nàng trưởng bối. Cha mở nhà phòng khám bệnh, y thuật xa gần nổi tiếng. Vu cục trưởng ở y tế nơ gơ hơ a nơ hơ tương quan. Dĩ nhiên nghe nói qua lão phu thanh danh của người. Nghe vậy nhất thời sợ hết hồn, lại nghĩ tới Lục Mặc thân phận truyền thuyết, không khỏi ở giữa hai người quan sát. Trai tài gái sắc a, có thể ở quan trường sống đến mức mở 8-9 phần 10 đều là kẻ tinh danh. Vu cục trưởng đoán được Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh quan hệ, cẩn thận hỏi Tiểu Diệp cùng Tang thị trường là quan hệ như thế nào. Diệp Thanh Thanh cười nói là ta bác với phu nhân lấy làm kinh hãi, vui mừng mới vừa rồi không đem hai người đánh ra đi, cũng không cái gì thất lễ. Nàng chen lên nhiệt tình nụ cười. Ngươi đứa nhỏ này làm sao không nói sớm chứ, thật đúng là thất lễ. Diệp Thanh Thanh hé miệng cười. Ta bác nói ở bên ngoài không thể đánh chiêu bài của hắn. Tang Hoài Viễn dĩ nhiên sẽ không nói những lời này. Diệp Thanh Thanh chính mình không muốn cho mượn hắn danh tiếng, thuận tiện thay hắn thêm chút tốt danh tiếng. Tang thị trường thật là một lòng vì dân hảo cán bộ, mau ăn đường. Với phu nhân bưng xảy ra chút tâm cách mâm đãi ngộ khác nhau trời vực. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười, cũng không ăn kẹo. Cái này Vu cục trưởng xem ra thật đúng là thanh quan, đồ gia dụng trưng bày đơn sơ không nói, kẹo tất cả đều là vô cùng thông thường. Nàng ăn quán cao cấp đường, loại này phổ thông kẹo thật đúng là không ăn được. Lục Mặc biết rõ nha đầu này kén ăn cực kỳ, vì tránh cho bầu không khí lung túng, hắn dứt khoát nói thẳng mục đích. Mặc dù cùng Vu cục trưởng là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng hắn nhìn ra vị lãnh đạo này là phạm chuyện thật tính tình, không cần cùng hắn đến giả. Với lãnh đạo, thật ra thì chuyến này chúng ta có chuyện nhờ mà tới. Vu cục trưởng sườn sốt một chút, cảnh giác nhìn hắn, ánh mắt có chút bất thiện. Mặc dù hắn rất thưởng thức Diệp Thanh Thanh, cũng kiêng kỵ Tang Hoài Viễn, nhưng nếu như hai người này muốn cho hắn làm không tuân theo nguyên tắc sự, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Có chuyện cứ việc nói thẳng, khác câu nệ. Với phu nhân bận rộn giảng hòa, đối với chồng không biết vu vi rất bất đắc dĩ. Nếu không phải chồng bảo thủ tính tình, lấy năng lực của hắn, sớm nên đi lên rồi. Là có chuyện như vậy. Lục Mặc đơn giản trần thuật Diệp Thanh Thanh vô chứng hành nghề chữa bệnh chuyện. Thanh Thanh nàng vô chứng hành nghề chữa bệnh quả thật không đúng, nhưng nàng chẳng qua là không đi thi bằng mà thôi. Tài nghệ y thuật như thế nào, với lãnh đạo mới vừa rồi cũng nhìn thấy, nàng thay người chữa trị rồi mấy lần, mỗi lần cũng chữa hết. Với lãnh đạo, luật pháp không ngoài, còn muốn xin ngài giúp một tay nắm Thanh Thanh vô chứng hành nghề chữa bệnh ghi chép cho tiêu rồi. Vu cục trưởng tâm buông lỏng một chút. Diệp Thanh Thanh y thuật hắn dĩ nhiên rất rõ, So với rất nhiều cái gọi là chuyên gia đều lợi hại. Lấy hắn tư tâm mà nói, có hay không chứng thật ra thì khác biệt không lớn. Bất quá quy củ không thể xấu. Vô chứng hành nghề chữa bệnh khẳng định không đúng. Nhưng Tiểu Diệp cái này cũng quả thật tình hữu khả nguyên. Nhưng là Vu cục trưởng do dự bất quyết. Tiêu hủy kỷ luật hắn câu nói đầu tiên được. Nhưng này dạng lại vi phản nguyên tắc của hắn. Nhưng hắn lại không nghĩ một cách đại hảo thanh niên. Vì vậy điểm nhơ ảnh hưởng tương lai đại hảo tiền đồ. Hảo quấn quýt. Lão thái thái cùng với phu nhân đồng thời ra cùi trỏ. Một tả một hữu chọc vào rồi Vu cục trưởng sau lưng. Đau đến hắn mắt trợn trắng. Việc rất nhỏ. Ngày mai cách liền đem ghi chép tiêu rồi. Khỏi lo lắng lão thái thái cùng với phu nhân lại đồng thời nói chuyện. Không hổ là ý hợp tâm đầu bà tức hay. Động tác giọng thần đồng bộ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1376 xưởng thuốc khai trương ta sang năm phải đi thi giấy hành nghề. Sau khi quyết sẽ không xấu quy củ. Diệp Thanh Thanh lập được bảo đảm. Sang năm nói cái gì đều phải nắm giấy phép hành nghề thi đi ra, đỡ cho lại để cho một ít tiểu nhân bắt nhược điểm. Lão nương cùng lão bà đều lên tiếng. Vu cục trưởng cũng chỉ được đồng ý. Cũng may chỉ là chuyện nhỏ. Thích hợp không tuân theo hạ nguyên tắc cũng không sao. Hắn lại giáo dục Diệp Thanh Thanh mấy câu. Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Khiêm tốn nghe. Được rồi được rồi. Ngươi nói ít mấy câu. Hài tử cái gì đều hiểu. Người ta có bản lĩnh thật sự. Không gì đó chứng có quan hệ gì. Lúc trước trong thôn thầy lang. Cái nào có chứng không giống nhau xem bệnh trích. Ngươi giờ lên cơn sốt hay lại là thầy lang chữa xong đây lão thái thái nghe không nhịn được. Cắt đứt con trai. Đối với giấy hành nghề càng là coi thường. Nàng cảm thấy bây giờ người sống được chính là mệt. Cái này chứng cái đó chứng. Nhà tiền giấy còn không có chứng nhiều. Giống con trai là lãnh đạo. Con dâu là kế toán. Cộng lại chứng có thể giả bộ một cái dương. Nhìn đều mệt đến hoảng. Diệp Thanh Thanh bận rộn cúi đầu xuống cười. Vị này lão thái thái sống được thật thông suốt. Nàng thích. Vu cục trưởng bất đắc dĩ im miệng. Cùng lão nương căn bản nói không thông. Hắn đã thử qua vô số lần. Mỗi lần miệng hắn thủy đều nói khô rồi. Lão nương như thường hội trở về đến điểm bắt đầu. Chỉ coi hắn ở thối lắm. Hắn chỉ đành phải nhấc lên những chuyện khác. Quan tâm hỏi ngươi xưởng thuốc lúc nào bắt đầu làm việc tháng riêng một ngày. Đến lúc đó xin với lãnh đạo thưởng quang. Lục Mặc nói. Nhất định đi. Ta đối với ngươi dược nghiệp công ty rất coi trọng. Bất quá nhất định phải nắm hào chất lượng quan. Làm thuốc nhưng là lương tâm sự. Nhất định phải sờ lương tâm làm xưởng Vu cục trưởng ngữ trọng tâm trường. Lục Mặc nghiêm mặt nói lãnh đạo yên tâm. Chỉ cần ta ở xưởng thuốc một ngày. Liền quyết sẽ không xuất hiện thuốc giả. Tùy thời hoan nghênh trên đường kiểm tra giám sát. Hào hào hào Vu cục trưởng hết sức vui mừng. Hắn rất coi trọng Lục Mặc dược nghiệp công ty. Mặc dù có thể nhanh như vậy bắt đầu làm việc. Hắn xuất lực không ít. Hy vọng hắn tại nhiệm trong lúc. Có thể nhìn thấy xưởng thuốc làm thật lớn. Dầu gì cũng là hắn một chút thành tích đi lại hàn huyên một hồi xưởng thuốc chuyện. Lục Mặc đúng lúc nói lên cáo từ. Vu cục trưởng còn muốn thuyết phó tiền xem bệnh. Lại để cho hắn phu nhân thuốc cùi chó một cách cho thọt trở về bụng rồi. Chờ Diệp Thanh Thanh bọn họ sau khi rời đi. Với phu nhân bắt đầu giáo huấn phu. Người ta Tiểu Diệp kia lọt nổi vào mắt xanh chúng ta điểm này tiền xem bệnh. Ngươi không nhìn nàng mặc quần áo. Một món liền muốn hơn 1000. Ngươi một tháng tiền lương ngay cả Tiểu Diệp một nửa trang phục và đạo cụ cũng không mua nổi. Ngươi đem Tiểu Diệp chuyện để ở trong lòng. Nhất định phải làm xong. Không làm xong ta cho ngươi hàng ngày uống thuốc đắng canh lão thái thái gật đầu liên tục. Ngươi ngày mai cách đi làm sẽ làm. Ngươi phía dưới những người đó suy nghĩ khiến kẹt cửa rồi không được. Gặp người chuyên gia không thèm quan tâm. Hết lần này tới lần khác muốn phạt Tiểu Diệp loại này có bản lãnh thật sự. Ngươi nhưng rất tốt quản quản những người hồ đồ kia. Vu cục trưởng vân vân dạ dạ, không dám phản bác. lão nương cùng lão bà hai vị nữ vương đại nhân đồng thời lên tiếng. Vu cục trưởng nào dám lạnh nhạt. Ngày thứ hai đi làm liền đem tiền phạt hai vị nhân viên làm việc hung hăng dạy dỗ một trận. Lại ngoài ý muốn biết được là cùng hắn xưa nay không hợp nhau nhị bà thủ sai xử. Ngược lại mở điểm khiếu. Đỉnh nghe theo phu nhân. Cùng Lục Mặc giữ gìn mối quan hệ. Ngồi tang hoài viễn. Vu cục trưởng tự mình cho Lục Mặc gọi điện thoại. Lại quan tâm rồi xưởng thuốc một phen. Giọng hơi thân thiết. Lục Mặc dĩ nhiên biết rõ tâm tư của hắn. Cũng không cự tuyệt Vu cục trưởng lấy lòng. Hắn sớm hiểu qua vị này có chút khổ ép Vu cục trưởng. Năng lực có. Tình thương cũng không cao. Lại thái tử bản. Sĩ đồ va va chạm chạm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này Vu cục trưởng đến về hưu cũng đính thiên là một cục trưởng. Bất quá bây giờ gặp hắn cũng không giống nhau. Tang Hoài Viễn chính yêu cầu giống Vu cục trưởng như vậy thật kiền ra. Lục Mặc nguyện ý vì Vu cục trưởng tiến cử. Cũng là hắn một chút tư tâm đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1377 mũi nát hoàn con bê rồi Đường Ngọc Phần nhận được điện thoại. Biết rõ Diệp Thanh Thanh đánh sắm cũng không có. Dẫn đến đưa điện thoại di động đập xuống đất. Chia 5 xẻ 7. Lỗ mũi vết thương đau hơn rồi. Ánh mắt càng che lấp. Tất cả đều là phế vật cầm tiền của nàng lại không làm việc cho giỏi. Lại để cho tiểu tiện nhân tránh thoát. Kể từ cùng tiểu tiện nhân kia sau khi giao thủ. Nàng mọi chuyện không thuận. Vận xui liên tục. Đều là tiểu tiện nhân khắc. Đại sư nói không sai. Nàng và Diệp Thanh Thanh là trời sinh khắc tinh. Phải chết một cái. Một cái khác mới có thể sống. Chết Đường Ngọc Phần cắn răng. Hạ quyết tâm. Quấn vải thưa mặt. Lộ ra so với vải thưa lên vết máu còn làm người sợ run âm u. Bây giờ là phân Mỹ, cũng là nàng Đường Ngọc Phần sống còn đang lúc, nàng phải hạ quyết định. Vết thương càng đau rồi. Đau đến là thật không thể thở nổi. Mũi cũng bị mất. Nàng còn hô hấp thế nào hai ngày này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vết thương càng ngày càng đau. Còn ngứa được lợi hại. Nàng nhiều lần cũng muốn đi quấy nhiễu. Vết thương lại bắt đầu ngứa. Giống như là có thật nhiều sâu trùng ở lỗ mũi chui một dạng khó mà chịu đựng. A thầy thuốc nhanh khiến thầy thuốc tới nguyên tu chết ở đâu rồi Đường Ngọc Phần vốn còn muốn ráng nhìn chút nữa. Nhưng càng ngày càng ngứa. Nàng nhiều lần đều phải kéo xuống vải thưa cù lét. Dùng cực lớn nghị lực tài khống chế được. Nhưng nếu như thầy thuốc không tới nữa. Nàng cũng không biết còn có thể nhẫn bao lâu. Diệp nguyên tu vẫn luôn ở ngoài cửa hành lang. Đường Ngọc Phần rơi điện thoại di động lúc hắn liền nghe được. Nhưng hắn cũng không muốn đi vào. Chỉ làm như không nghe thấy. Từ mũi sau khi bị thương, Đường Ngọc Phần tính khí càng ngày càng bạo lệ. Hơi không hài lòng liền tức miệng mắng to. Mắng lời còn đặc biệt khó nghe. Chỉ hai ngày mà thôi, cũng đã bị Đường Ngọc Phần mắng chạy ba cái hộ công. To lớn bệnh viện lại cũng không người nguyện ý chiếu cố Đường Ngọc Phần. Dù là hắn ra tiền công cao hơn nữa, đều không nhân nguyện ý. Bất đắc dĩ Diệp Nguyên Tu chỉ đành phải đích thân chiếu cố Đường Ngọc Phần. Nhưng tại một giờ, Diệp Nguyên Tu thì không chịu nổi. Nếu không có tài sản tín niệm ủng hộ, hắn sớm phủi mông một cách trở về hơn. Cả. Rồi. Nhưng bây giờ Đường Ngọc Phần đều kêu tên rồi. Diệp Nguyên Tu lại không tình nguyện. Cũng chỉ được lộ diện. Hắn hướng trên đất vỡ thành mảnh vụn điện thoại di động liếc nhìn. Nhẹ giọng thở dài. Cưỡng bách chính mình sắp xếp cung kính đắc thể biểu tình. Tài nhích tới gần nhanh muốn điên rồi Đường Ngọc Phần. Khiến thầy thuốc mau tới. Thật là nhột thầy thuốc ta muốn thầy thuốc Đường Ngọc Phần ngứa được ở trên giường lăn lộn. Ý chí của nàng lực rất cường hãn. Biết rõ huyết không thể lấy quấy nhiễu vết thương. Chỉ có thể không ngừng phân tán sự chú ý. Nhưng lại hiệu quả thậm chí nhỏ. Diệp Nguyên Tu không dám thờ ơ. Gọi tới thầy thuốc. Thầy thuốc cũng bị Đường Ngọc Phần sợ hết hồn. Chỉ đành phải khiến nhân đem nàng tứ chi cố định trụ. Để tránh đụng chạm vết thương. Đường Ngọc Phần đã ngứa được sủng ái cũng sắp biến hình. Cái trán gân xanh tựa như con run phổ thông bạo nổ toàn. vô cùng dữ tợn. Cởi ra vải thưa sau, may là thầy thuốc kiến thức rộng, cũng bị dọa sợ không nhẹ. Diệp Nguyên Tu càng là liên tục nôn ậm, phiết qua đầu, không dám nhìn nữa. Con chuột thật ra thì chỉ cắn Đường Ngọc phần gần phân nửa mũi, vết thương cũng không phải đặc biệt thâm. Theo đạo lý bây giờ đã bắt đầu khép lại, nhưng Đường Ngọc phần vết thương nhưng ở thối giữa, còn dư lại nửa hoàn hảo mũi, cũng nát thành mảnh vụn cắn bã, cũng rót đầy mủ, hồng hồng thịt vụn. Ở Đường Ngọc phần thở hào hển hạ, tựa như vòi như thế ngọa nguậy, tản mát ra thịt thối giữa hôi thối, nhanh chóng tràn ngập cả phòng. Diệp Nguyên Tu thực sự nhanh ấy, sắc mặt tái xanh, cố nén đi ra xung động, không thể thất bại trong gang tấc. Tại sao có thể như vậy? Thầy thuốc lầm bầm lầu bầu, không thể tin được. Rõ ràng chỉ là chút thương nhỏ mà thôi. Ngày hôm trước kiểm tra vết thương khép lại tình huống rất tốt đẹp, chỉ hai ngày mà thôi, làm sao đột nhiên thối giữa rồi hả? Đã xảy ra chuyện gì? Nơi nào mùi thối? Đường Ngọc phần không nhìn thấy vết thương của mình, nàng có vô cùng dự cảm xấu, vẻ mặt cũng biến thành càng dữ tợn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1378 lại tới một cái lòng dạ ác độc. Thầy thuốc nhíu chặt mi, cảm thấy khó giải quyết. Loại tình huống này rõ ràng cho thấy nhiễm khuẩn. Nếu như chẳng qua là phổ thông vi khuẩn cũng còn khá làm, nếu là vị phát hiện không biết tên vi khuẩn, phiền toái liền đại phát. Hơn nữa thầy thuốc mơ hồ cảm thấy là người sau. Nếu như là phổ thông vi khuẩn, đang xử lý vết thương lúc liền hẳn đã bị tiêu diệt, sẽ không lại cho tàn lại cháy. Ngay cả khử độc dược thủy đều không giết chết vi khuẩn, sợ rằng không đơn giản như vậy đây. Dù sao con chuột là trên thế giới mang theo bệnh khuẩn nhiều nhất một trong sinh vật. Đường phu nhân, ta muốn là ngài lần nữa kiểm tra, chớ khẩn trương, thanh tĩnh lại. Thầy thuốc thanh âm nhu hòa, cố gắng trấn an càng ngày càng kích động Đường Ngọc phần đầu lớn như trâu. Hắn nhưng thật là xui xẻo, hết lần này tới lần khác Đường Ngọc phần đưa tới chạy chữa là hắn trực. Ai thầy thuốc lấy nhiều thịt vụn đi hóa nghiệm, cho Đường Ngọc phần vết thương lại làm xử lý. Dầu gì dừng lại ngứa, Đường Ngọc phần thoải mái hơn, nhưng lòng của nàng cũng không có rơi xuống đất. Mới vừa rồi thầy thuốc cùng Diệp Nguyên Tu biểu tình, để cho nàng vô cùng bất an. Nắm gương đến Đường Ngọc phần nghiêm nghị quát lên. Diệp Nguyên Tu do dự bất quyết, nhưng không dám chống lại, chỉ đành phải tìm gương, nơm nớp lo sợ đưa cho Đường Ngọc phần. Cách thật xa, Đường Ngọc phần giải khai vải thưa, định thần nhìn lại, thiếu chút nữa không quyết đi qua. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, cơ thể không dừng được run rẩy. Cái quái vật này thế nào lại là nàng? Không thể nào là nàng, nhất định là gương sai lầm. Lấy thêm cái gương, Đường Ngọc phần lạc giọng kêu to, giống người điên. Diệp Nguyên Tu không ngừng kêu khổ, chỉ đành phải lại đi y tá nơi ấy mượn cái gương. Vẫn còn là một quái vật, vốn là còn dư lại nửa con mũi, hoàn toàn nát hoàn độc tử, trên mặt ít đi cái kêu lỗ mũi cơ phận. Nguyên lai mũi khối kia mà biến thành cái máu rầm rề động, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai cái lỗ mũi. Đường Ngọc phần mình cũng cảm thấy chán rét. Nàng nhưng là phong thái thướt tha, khí chất cao nhã Đường Ngọc phần, thế nào lại là khối này hình dáng như ruột? A, Đường Ngọc phần dây rốt cuộc đứt đoạn, đát hôn mê, trong tay thật chặt nắm gương, trên mặt bất ngờ hai cái lỗ máu. Ban ngày cũng để cho Diệp Nguyên Tu trần được hoảng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Nguyên Tu đầu óc hỗn loạn thành hồ. Hắn không biết hiện tại ở phải làm gì. Điện thoại di động reo, là đại ca Diệp Nguyên Triết đánh tới. Tổ mẫu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nơi này báo chí thuyết tổ mẫu bị con chuột cắn mũi? Đường Đường Diệp gia lão phu nhân lại khiến con chuột cắn mũi, nói ra đều không mặt. Diệp Nguyên Triết không tin, nhưng lại hắn không thể không tin. Diệp Nguyên sửa khiến Diệp Nguyên Triết toàn thân phát lạnh, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác nguy cơ. Tiểu điếm cấp 5 sao tại sao có thể có con chuột, cụ thể tình huống gì tìm luật sư rồi không, quán rượu bên kia nói thế nào? Diệp Nguyên chít luôn miệng truy hỏi. Diệp Nguyên tu á khẩu không trả lời được. Diệp Tố Tố cùng Đường Ngọc Phần liên tiếp xảy ra chuyện, hắn nào có thời gian rảnh rỗi đó đi cùng rượu giao thiệp. Diệp Nguyên chít thập phần thất vọng, quyết định thật nhanh đảo ta bây giờ tới. Diệp gia bây giờ bấp bênh, là hắn thân là trưởng tôn gánh nhận trách nhiệm thời điểm rồi. Diệp Nguyên tu thở phào nhẹ nhõm, còn có mấy phần hoan hỉ. Đại ca tới cũng tốt, khiến hắn tiếp lấy nơi này cuộc diện rối rắm. Diệp Nguyên chiết tới rất nhanh, ngày thứ hai đã đến. Diệp gia mấy huyên để bộ dáng cũng không tệ, người người anh tuấn tiêu sái. Diệp Nguyên chiết hơi kém nhiều, bất quá cũng là tướng mạo đường đường, chẳng qua là mặt mày nhiều nhiều che lấp. Nhắc tới Diệp gia mấy cái này con cháu, tâm tính đều di truyền Đường Ngọc Phần âm hiểm hèn hạ cùng không chừa thủ đoạn nào. Khó trách Thuyết Vũ hừng hực một tổ rồi. Đường Ngọc Phần đã tính táo rất nhiều, ánh mắt lại càng âm lãnh. Nàng đối với Diệp Nguyên Chiết đến rất hài lòng. Sáu cái tôn tử trong, Diệp Nguyên Chiết tâm vô cùng tàn nhẫn, chính dễ dàng thay nàng làm việc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1379 kinh hiện 039 vượng người 039. Diệp Thanh Thanh mấy ngày nay tất cả đều bận rộn nghiên cứu sinh phát thuốc. Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp tóc đều khoan khoái hơn phân nửa, mỗi ngày đều được đội nón ra ngoài, rất không có phương tiện. Cũng may các bạn học cũng không phát hiện các nàng tóc ngốc rồi. Nhưng bây giờ mùa đông đội nón cũng còn khá, khí trời nóng lên, lại đội nón sẽ chọc người hoài nghi. Nàng được mau sớm nghiên cứu ra sinh sôi dược thủy mới được. Dù sao Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp nhưng là thay nàng ngăn cản tay, về tình về lý đều nàng đều hẳn giải quyết chuyện này. Nhà tiểu Mỹ bây giờ thấy Diệp Thanh Thanh liền chạy, cùng đề phòng cướp như thế. Vốn là có một thân vô cùng đẹp đẽ sơ lược tiểu Mỹ, nhưng bây giờ đông khoan khoái một khối, tây khoan khoái một khối, trưởng thành chó vẻ rồi. Mau khiến Diệp Thanh Thanh dùng thuốc cho cởi, nhưng nàng sinh sôi thuốc nhưng là bán thành phẩm, chỉ dài ra mấy cây nhung mau, cùng không giống nhau. Liền với thử mấy lần, tiểu Mỹ rốt cuộc không thể nhìn được nữa, vừa nhìn thấy Diệp Thanh Thanh liền lẩn tránh xa xa, đánh chết nó đều không ra ngoài. Bây giờ khối này xấu xí dạng, tiểu Mỹ mỗi lần soi gương cũng muốn thì, sinh không thể yêu. Diệp Thanh Thanh lại đi tìm lộng đường mấy cách địa trung hải đại thúc, nhưng không một nguyện ý làm vật thí nghiệm. Bọn họ sợ Diệp Thanh Thanh nắm là số không nhiều mấy cây lông dày vò không có. Đó thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh, vắt chày ra nước rồi. Bất đắc dĩ, Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải tìm Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp thí nghiệm. Đến đây đi, ngược lại đều đã như vậy, ghê gớm là đầu chọc. Lữ Tử Quần một bộ vò đã mẻ lại sức đại nghĩa lắm nhiên. Đầu chọc không thể nào, nhiều lắm là chính là không dài mau. Diệp Thanh Thanh an ủi nàng, mang thuốc nhuyễn bột bôi ở rồi khoan khoái ra địa phương. Màu nâu thuốc nhuyễn bột tản ra dược hương. Lữ Tử Quần hít một hơi thật sâu, quái dễ ngửi. Ngươi dùng cái gì làm bí mật thương nghiệp? Không thể trả lời. Diệp Thanh Thanh nghiêm trang mặt, nhưng thật ra là có mấy vị nguyên liệu tương đối nguyên sinh hình dáng. Nàng sợ nói ra, Lữ Tử Quần không để cho nàng thí nghiệm. Lữ Tử Quần còn tưởng rằng thật sự là bí mật thương nghiệp, không dám nữa hỏi, nhưng lại nhiều nhiều lòng tin. Nghe rất rất cao thượng, hẳn sẽ hữu hiệu chứ. Liền với lau ba ngày thuốc nhuyễn bột, rốt cuộc thấy hiệu quả rồi. Ta chán nơi đó thật là nhột, có thể quấy nhiễu không? Lữ Tử Quần không dám quấy nhiễu, sợ ảnh hưởng dược liệu. Được thay thuốc rồi, ta lấy ngươi lại quấy nhiễu. Diệp Thanh Thanh nắm thuốc sạch sạch, kinh hỉ phát hiện khoan khoái nơi lại dài ra, lại hắc lại rậm rạp nhung mau. Ha ha, thành công, ngươi mau mọc ra. Diệp Thanh Thanh mừng rỡ như điên, lấy gương ra khiến Lữ Tử Quần chiếu, nhìn thấy nhàn nhạt một tầng hắc mau. Lữ Tử Quần ôm chặt Diệp Thanh Thanh hôn đến mấy lần, hoan hỉ chết nàng. Mùa hè có thể không cần đội nón á, nhanh cho ta cũng xoa thuốc. Nhiều tô điểm, muốn gấp đôi, không gấp ba. càng nhiều càng tốt. Tống Hồng Diệp ngồi không yên. Nàng ấp khoan khoái một mảng lớn đây cho hai người đều sức thuốc. Diệp Thanh Thanh vô cùng đắc ý. Nàng thật đúng là thiên tài. Tùy tiện xúi dục liền đem sinh sôi thuốc chỉnh ra. Đến lúc đó xin độc quyền. Ngồi ở nhà cũng có thể tài nguyên cuồn cuộn. Toàn bộ ký túc xá đều đắm chìm ở trong vui sướng. Không người phát hiện lông tốc độ sinh trưởng vô cùng thịnh vượng nhiều ngày thứ hai. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thức tỉnh mộng đẹp mấy người. Tài vừa mở mắt. Liền bị thượng thoan hạ khiêu một cách vượng người giật mình. Trường học tại sao có thể có hầu tử không đúng. Thanh âm rất quen. Thật giống như Hồng Diệp. Là ngươi chứ? Nguyễn Anh Tư hoài nghi hỏi. A trả lời nàng là biến đổi kêu thê lương thảm thiết. Nhảy đến Nguyễn Anh Tư trước mặt. Chỉ mình lông xù mặt. Cũng sắp khóc. Ta đi ngươi làm sao trưởng nhiều như vậy. Mao trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1380 phản tổ rồi hả. Nguyễn Anh Tư bị dọa sợ đến điên đảo tâm thần. Trước mắt Tống Hồng Diệp đầy mặt và đầu cổ đều là hắc mao. So với Đại Hưng An lính còn tươi tốt. Lại trưởng lại hắc. Con mắt mũi miệng toàn bộ che ở. Sống sờ sờ là rừng rậm nguyên thủy chui ra ngoài đại tinh tinh. Chỉ một đêm mà thôi. Tống Hồng Diệp liền phản tổ rồi hả. À, lúc này gọi là Lữ Tử Quần. Nàng nhận ra được có cái gì không đúng. Liền soi gương. Chỉ nhìn thấy trán một luồng thật dài hắc phát. Tự do phóng khoáng tùy ý lan tràn. Rú xuống tới trước ngực. Nửa bên mặt cũng che ở. Khó trách nàng sáng sớm dậy cảm giác ánh mắt không tốt lắm. Ta đi, hai người các ngươi tóc làm sao trưởng nhanh như vậy. Nguyễn Anh Tư không hiểu. Thuốc cái đó thuốc không đúng. Tống Hồng Diệp khóc kêu. Lớn lên cái này rượu dáng vẻ, nàng còn không bằng địa trung hải đây giàu gì còn như một người dạng nhi. Diệp Thanh Thanh đã trèo xuống giường. Lữ Tử Quần tình huống không nghiêm trọng lắm. Xém chính là. Nhưng Tống Hồng Diệp cái này thì phiền toái. Cả khuôn mặt đều là mao. Có hoàng có đen. Đen là lông mi cùng lông mày. Hoàng chính là lông tơ. Cái bộ dáng này căn bản không cách nào ra ngoài. Ta ngày hôm qua rõ ràng chẳng qua là đầu ngươi lên. Làm sao biết trên mặt đất lâu mao kỳ quái. Diệp Thanh Thanh cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ nàng thuốc còn có thể kích thích toàn thân lông sinh trưởng như vậy không thể được. Trên người tất cả đều là lông tơ. Đâm một cái kích thật có thể trưởng thành đại tinh tinh rồi. Nhưng cũng không đúng, Lữ Tử Quần sẽ không trưởng. Ta biết rõ làm sao chuyện. Hồng Diệp nàng ngủ không đứng đắn. Mãi cứ tái máy tay chân. Nhất định là nàng ngủ thiếp đi không đứng đắn. Tự mình nắm thuốc lau trên mặt. Lữ Tử Quần khí định thần nhàn còn có mấy phần vui sướng. Nàng đã đem trưởng tóc xén rồi, lại sửa tu, rất tốt. Chính là còn có chút sắc sai. Nàng nguyên lai tóc thiên về hoàng. Tân mọc ra vừa đen vừa sáng. Sắc sai tương đối rõ ràng. Nhưng thế nào đều so với đầu hói mạnh, Lữ Tử Quần tương đối hài lòng. Mọi người nhìn về phía Tống Hồng Diệp giường quả nhiên bọc thuốc bùn vải thưa lăn qua một bên trên chăn đều dính thuốc. Ta nhưng làm sao bây giờ á, ta không ra khỏi cửa rồi. Tống Hồng Diệp khóc biến đổi hung. Nàng vốn là dung mạo không đẹp nhìn. Bây giờ lại biến thành hầu tử rồi. Nàng dứt khoát xuất ra làm ni cô được. Ngược lại cũng sẽ không có nam nhân thích nàng. Gấp cái gì, lấy thêm dùng lông thuốc cởi là được. Lữ Tử Quần rất có phong độ của một đại tướng, ra ý kiến hay. Mọi người con mắt đồng loạt sáng. Biện pháp tốt. Tống Hồng Diệp tâm rất lớn. Nghe một chút có biện pháp rồi. Lập tức ngừng khóc. Người không có sao vậy. Còn trêu vẹo nổi lên Lữ Tử Quần. Hai người biên giới màu tóc đều không giống nhau. Dứt khoát toàn bộ cạo rồi bôi thuốc. Mọc ra lần nữa khẳng định vừa đen vừa sáng. So với ngươi trước kia hoàng mao mạnh hơn nhiều. Lữ Tử Quần mặt có chút nhớ ý động. Cái biện pháp này có thể được nhé. Quay lại ta mua nắm dao cạo, buổi tối liền cạo rồi. Lữ Tử Quần quyết định thật nhanh. Diệp Thanh Thanh cống hiến nàng dao cạo. Nàng dùng để cạo lông nách. Trước cho Tống Hồng Diệp tu mặt. Nhưng căn bản không cách nào hạ thủ. Lông mày cùng lông mi đều dài hơn dài một thước. cho ta lông mi ở lâu chút, 1 cm dài, giống Barbie như vậy. Tống Hồng Diệp đề yêu cầu. Cho ngươi lưu một thước có muốn hay không? Nguyễn Anh Tư tức giận trắng mắt. Mấy người đồng thời. Kéo kéo. Sửa tu. Cạo cạo. Miễn cưỡng nắm Tống Hồng Diệp từ lông bên trong giải cứu ra. Trên mặt quang lưu lưu. Chẳng qua là lông mày cùng lông mi có điểm lạ. Nhưng Tống Hồng Diệp bản thân lại rất hài lòng, hướng về phía gương soi lại chiếu, mỹ tư tư. Mấy người hi hi ha ha đi ăn điểm tâm. Thuận tiện giờ học. Ở nhà ăn đụng phải trong lớp nam đồng học. Trong đó có Tử Lý Đào Sinh Đỗ Bồi Nhưng. Tinh thần đầu rất tốt. Đối mặt. Đỗ Bồi Nhưng đã đi rồi đi qua. Lại đi trở về. Nhìn Tống Hồng Diệp chừng mấy mắt. La ầm lên: Tống Hồng Diệp, ngươi lại làm lông mi giả, ngươi rốt cuộc nhớ từ bản thân là cái rồi. Ha ha, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1381 lại ra yêu Nga tử rồi. Đỗ Bồi Nhưng cùng Tống Hồng Diệp quan hệ rất không tồi. Cùng hảo huyên để như thế. Nói chuyện tứ vô kỵ đản. Ta là thật. Thứ thiệt. Tống Hồng Diệp dương dương đắc ý. Đến gần Đỗ Bồi Nhưng. Liền với chớp đến mấy lần. Hừ. Giả có thể có nàng nồng như vậy mật tự nhiên. Đỗ Bồi Nhưng không tin. Nắm lấy rồi mấy cây bạc. Đau đến Tống Hồng Diệp hướng hắn hung hăng đạp chân. Tay ngươi tiện đây ta đi. Thật sự là thực sự. Ngươi khối này là dùng cái gì thần đan diệu dược mua nơi nào? Đỗ Bồi Nhưng rất cảm thấy hứng thú. Nhà hắn có địa trung hải gen. Mấy cái phái nam trưởng bối đều là địa trung hải. Bao gồm hắn lão tử. Đỗ Bồi Nhưng phỏng chừng hắn sau này mình cũng vậy. Cho nên bây giờ được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vừa nói hắn lại không nhịn được tiện tay, lôi Tống Hồng Diệp lông mi một chút, nhưng lại đem hắn dọa lão đại giật mình. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Đỗ Bồi Nhưng chỉ cảm thấy nhẹ buông tay. Lông mi trưởng nhiều. Hắn cho là rớt xuống rồi. Quái khó vì tình. Nhưng lại nhìn kỹ. Lại phát hiện không được bình thường. Lông mi cũng không xuống. Mà là thật dài. Nguyên lai là 1 cm, bây giờ biến thành 2 cm. Càng làm cho hắn bạo nổ con ngươi chính là Tống Hồng Diệp trên mặt nhung mao. Cũng ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Cùng măng mùa xuân như thế. Toàn túc sức lực chui ra ngoài. Cùng nhìn khoa học phim tài liệu như thế. Ngươi lông của ngươi. Đỗ Bồi Nhưng bị dọa sợ đến đều lắp bắp. Nhưng hắn coi như cơ trí. Một cái móc vào Tống Hồng Diệp vai. Đè xuống nàng đầu. Ở Tống Hồng Diệp nổi giận trước. Thấp giọng thuyết đừng động. Ngươi trên mặt vọt mao động tác của hắn rất nhanh. Ai cũng không phát hiện không đúng. Còn lại nam đồng học ánh mắt mập mờ. Nụ cười càng là hứng thú. Còn tưởng rằng Đỗ Bồi Nhưng đột nhiên biến chuyển khẩu vị. Chuẩn bị đối với huyên để hạ thủ, nam đồng học đều thức thời rời đi. Đỗ Bồi Nhưng ôm chặt toàn Tống Hồng Diệp đi chỗ yên tĩnh. Diệp Thanh Thanh các nàng cũng đi theo. Chỉ khối này mấy phút. Tống Hồng Diệp trên mặt của lại dài ra nồng đậm lông. Sắp một cơ. Mơ. Dài rồi. Chiếu cái này tốc độ sinh trưởng, không cần một ngày Tống Hồng Diệp lại sẽ biến thành đại tinh tinh. Tại sao ta không dài? Lữ Tử quần tóc ngoan ngoãn cực kỳ. Diệp Thanh Thanh thở dài. Đều là của ta lỗi. Ngày hôm qua không nên cho Hồng Diệp tô gấp 3 lượng thuốc. Bây giờ da đầu bị kích thích ngoan. Ta lại nghĩ một chút biện pháp. Không trách ngươi. Là chính ta muốn tô nhiều như vậy. Những thứ này mau sẽ không kết thúc. Địa trưởng đi, ta chỉ có thể xuất ra làm ni cô rồi. Tống Hồng Diệp khóc không ra nước mắt. Đỗ Bồi Nhưng rốt cuộc hiểu rồi tiền nhân hậu quả. Phình bụng cười to. Chỉ Tống Hồng Diệp cười nước mắt tràn ra. Bị Tống Hồng Diệp lại đạp mấy đá. Tức chết nàng. Không việc gì, đã không lâu rồi, đoán chừng là dược liệu đi qua, trở về ký túc xá lại đem mao chuyển thế là được. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Tống Hồng Diệp trên mặt lông. Vừa được 3 cm ngạo liền ngưng. Nhìn lông xù. Còn ngờ đáng yêu. Đỗ Bồi Nhưng nhiều lần tiện tay đều đi túm. Vừa túm bên cười. Dùng tóc vấn đề hữu kinh vô hiểm giải quyết. Bất chi bất giác đến cuối tháng, cuộc thi Hoa hậu chung kết quyết tái hậu thiên cử hành. Đã trải qua đấu vòng loại cùng bán kết, Đồng Tư Nguyệt cùng Tôn Ngọc Dung đều thông qua. Tôn Ngọc Dung hay lại là đầu hói, bất quá nàng đeo tóc giả, hoàn mỹ lăn lộn tới. Chung kết quyết tái ngày ấy, toàn bộ nhà trọ nhân đều đi cho Đồng Tư Nguyệt cố gắng lên. Diệp Thanh Thanh làm nhóm, Diệp Tuân Mỹ là giám khảo. Mấy tờ nhóm chuyện nhỏ, bất quá lại gặp người đáng ghét. Diệp Nguyên Tu cùng Diệp Nguyên Chiết, Diệp Tuân Mỹ cố ý kéo qua đến cho nàng giới thiệu gặp mặt. Diệp Thanh Thanh lười đứng dậy, mặt đầy lãnh sắc. Diệp tiểu thư cái giá rất lớn mà, đi ra khỏi nhà vẫn là phải nói văn minh lễ phép tốt. Diệp Nguyên Chiết ánh mắt lóe lên tàn khốc, cũng không dừng lại lâu, cùng Diệp Nguyên Tu rời đi. Tối nay chính là tiểu tiện nhân kia Tử Kỳ tổ mẫu cùng Nguyên Tu đều lòng dạ quá mềm yếu. Hắn nếu đã tới, ra chiêu phải là tử cục. Tiểu tiện nhân tại kiếp nạn trốn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1382 lục mặt giã tâm lục mặt không có thời gian tới. Bất quá hắn sẽ đến tiếp Diệp Thanh Thanh. Đã hẹn xong. Giờ phút này hắn đang trong phòng làm việc gọi điện thoại. Xưởng thuốc đã khai trương. Áp chủ bài sản phẩm là chữa thương cao. Đơn đặt hàng đã ship hàng sang năm. Đều là Lục Mặc cùng Hà Vĩ Thiểu Đàm tới. Mạnh gia cùng Nguyễn gia cũng bang không ít bận rộn. Còn có Diệp Tuân Mỹ. Hắn chủ động tìm tới Lục Mặc. Giới thiệu với hắn rồi nhiều cái khách hàng lớn. Đều là Đông Nam Á bên kia. Nhiệt tình không có cách nào cự tuyệt. Huống chi Lục Mặc cũng không muốn cự tuyệt. Tại sao phải cự tuyệt đâu rồi. Kẻ ngu mới có thể nắm đến miệng thịt béo phun ra ngoài. Mặc dù hắn đối với Diệp Tuân Mỹ nhân phẩm quả thực coi thường. Nhưng tiền là thuần khiết nhất. Hắn tội gì cùng tiền gây khó dễ. Nếu lựa chọn kinh thương. Chủ nghĩa hoàn mỹ Lục Mặc. Liền cưỡng bách chính mình phải trở thành lớn nhất hợp cách thương nhân. Không thể bị tình cảm riêng tư trái phải. Lục Mặc cúp điện thoại. Nâng cổ tay nhìn thời giờ. Rời cuộc so tài kết thúc còn có hơn một tiếng. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn đều không nhớ rõ bao lâu không nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Bất quá hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hắn vẫn luôn đang luyện tập công pháp. Là Diệp Thanh Thanh cho hắn. Lúc đầu không lãnh hội được chỗ diệu dụng. Nhưng bây giờ có cảm giác. Mỗi ngày cường độ cao công việc. Đổi lại người bình thường khẳng định không chịu nổi. Nhưng Lục Mặc lại như cũ tinh thần phấn chấn. Thần thái hồng hào. Vĩnh viễn nhìn đều là tinh lực dồi dào. Hà Vĩ Thiệu khỏi phải nói có nhiều hâm mộ. Hắn kiếm sống không Lục Mặc nhiều. Một ngày ba bữa bảo đảm. 8 giờ giấc ngủ không ít. Nhưng vẫn là mệt mỏi nhìn liền gặp môn vô đều không có cảm giác rồi. Ngươi thật sự định mua kia ba cửa tiệm Hà Vĩ Thiệu hỏi. Hừ. Cả. Cửa tiệm nhưng không tiện nghi. Mặc dù không là rất tốt khu vực. Nhưng ba cửa tiệm nói ít cũng phải hơn mấy triệu. Bất quá đường ngọc phần bán được gấp. Giá tiền còn có thể áp đè một cái. Nhưng cũng không ít rồi. Lục Mặc năm ngoái chứng khoán kiếm không ít đoán chừng toàn bộ viết đi vào. Ừ, đã nói xong qua mấy ngày ta vừa vặn phải đi hơi ca, làm việc thuận tiện sang tên. Lục Mặc lãnh đạm nói. Mặc dù ba cửa tiệm mất hắn không ít tiền. Ngoại trừ thị trường chứng khoán bộ tù khoảng 100 vạn. Còn dư lại tất cả đều tốn. Nhưng hắn cảm thấy không thua thiệt. Thật ra thì hắn vẫn luôn cảm thấy. Địa ốt mới là một vốn bốn lời mua bán. Sau khi dành ra thời gian có thể cân nhắc tiến quân địa ốt. Lục Mặc giã tâm bừng bừng. Hà Vĩ Thiểu trêu ghẹo. Ngươi làm chuyện lớn như vậy. Không cùng ngươi tiểu tức phụ nói một tiếng không cần phải. Ngươi và Mạnh Tuệ San nơi đó nói một tiếng. Lục Mặc sẵn dò. Hiện tại hắn không muốn để cho Thanh Thanh biết rõ. Chẳng qua là ba cửa tiệm mà thôi. Chờ hắn mang đường ngọc phần toàn bộ tài sản. Đều bỏ vào trong túi. Sẽ cùng nha đầu kia thuyết. Lục Mặc thần giác khẽ giơ lên. Ánh mắt nhiều nhiều nhu tình. Hà Vĩ Thiểu chua xót địa bĩu môi. Nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại. hắn là như vậy có con dâu người, ngoại trừ không lính chứng còn lại cái gì cũng làm. Dáng vẻ này cái này gỗ, đến bây giờ cũng còn không đem Diệp Thanh Thanh cái đó tiểu lạc tiêu làm. Còn nói cái gì phải đem chân quý nhất thời khắc ở lại đêm tân hôn sách thổ lão mạo. Thứ tốt thì phải trước thời hạn thưởng thức, để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn từ trước đến giờ là muốn như vậy, cũng là làm như vậy tích đúng rồi. Diệp Nguyên Chiết tới, người này có thể so với mấy cái khác hắc tâm hơn nhiều. Hà Vĩ Thiệu nhắc nhở. Lục Mặc khẽ cau mày, ngày mai ta khiến Thiết Đản theo dõi hắn. Chẳng qua là hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Nguyên Chiết tay chân nhanh như vậy, tài đến một cách Bình Giang, liền muốn làm chuyện xấu. Ta muốn đi đón Thanh Thanh, ngươi có đi hay không? Lục Mặc đứng lên, chuẩn bị đi Diệp Thanh Thanh nơi ấy. Hà Vĩ Thiệu ý động, nhưng rất nhanh lại bấm xuẩn xuẩn rục động mầm đầu. Ý Hưng Lan San thuyết không đi, khiến Tụ San biết rõ lại sinh sự đoan. Thuyết không nói lại, đánh không đánh lại, hắn có thể làm sao? Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1383 hoàn mỹ tử cuộc. Lục Mặc cười lắc đầu. Quả nhiên nhất ẩm nhất chắc tự có thiên định. Hà Vĩ Thiệu phong lưu thành tánh, tâm tư bất định, chưa từng một nữ nhân có thể quản được ở hắn. Nhưng gặp Mạnh Tuệ San sau, người này liền tu tâm dưỡng tính. Đừng nói trêu hoa dẻo nguyệt, ngay cả người đẹp trên đường cũng không dám nhìn nhiều. Ngoan ngoãn phải nhường nhân hoài nghi hắn bị Liễu Hạ Hộ trên người. Lục Mặc rời đi công ty, trước tiên đem Hà Vĩ Thiệu đưa về nhà, liền đi xe đi Diệp Thanh Thanh nơi ấy. Cuộc thi hoa hậu ở Bình Giang nhà văn hóa cử hành, dưới đài ngồi đầy nhân. Diệp Thanh Thanh bọn họ ngồi ở hàng trước, có thể thấy rất rõ ràng. Cuộc so tài còn đang tiến hành, bất quá đã sau khi tiến vào mặt khâu rồi. Lục Mặc còn chưa chạy tới, hắn gặp kẹt xe, nửa ngày đều không động đậy. Xe long càng ngày càng dài, Lục Mặc chỉ đành phải trước cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại, để cho nàng cuộc so tài sau khi kết thúc khoan hãy đi. Ừ, ngươi từ từ đi, thật ra thì ta tự đánh mình xe cũng có thể trở về. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Lục Mặc không cần cố ý tới đón, nàng cũng không phải là tay trói gà không chặt Lâm Muội Muội. Ta sẽ đi qua, ngươi đừng đi loạn. Lục Mặc sẵn dò, tâm lý có chút hoảng. Hắn dự cảm có chuyện sẽ phát sinh, hai ba dặn dò Diệp Thanh Thanh không nên đi lung tung, bên người tốt nhất có người. Diệp Thanh Thanh phúc cười, nhiều người như vậy đâu rồi, người nào còn biết được hại ta a, ngươi đừng quá khẩn trương. Hiện trường đèn đuốc sáng choang, ô rộng lớn người. Có thể xảy ra chuyện gì nhưng nàng vẫn là rất đau khổ trong lòng. Ngọc, đáp ứng không loạn đi. Biết rồi, ta bảo đảm không loạn đi. Khẳng định ngoan ngoãn. Lại trò chuyện mấy câu, Diệp Thanh Thanh tài cúp điện thoại, mặt mày đều là cười. Bên cạnh nàng Nguyễn Anh Tư sẩn rồi âm thanh, dép nhất ở độc thân cầu trước mặt đẹp đẽ tình yêu, còn cười như vậy ngân đáng phiền chết đi được. Cũng không biết nàng Chu Tử đi đâu, làm sao vẫn chưa trở lại. Ai Nguyễn Anh Tư không tâm tình trên khán đài mỹ nữ biểu diễn, nghĩ thầm bệnh tương tư, hướng trong miệng không dừng được nhét bút co, khát liền rót cola. Bất chi bất giác nắm một đại ốm búp co cùng một lon coca uống xong, nấc cụt tất cả đều là cola vị. Nhường một chút, ta đi chuyến phòng vệ sinh. Nguyễn Anh Tư lại ở một cái, bụng căng được khó chịu. Diệp Thanh Thanh cũng có chút cảm giác, ngồi rồi hơn một tiếng, lại ăn điểm phe làm chủ cung cấp trái quýt, cũng không nhịn nổi. Hai người tài vừa rời đi khán đài, Diệp Nguyên Chiết cũng đứng dậy đi tính lặng địa phương, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, thấp giọng phân phó. Mục tiêu là quần áo đỏ, một người khác nghĩ biện pháp dẫn ra. Nguyễn gia hắn không chọc nổi, cũng không muốn chọc. Hắn chỉ muốn Diệp Thanh Thanh chết, tối nay cũng phải chết. Diệp Nguyên Chiết không tiếng động cười lạnh, trong mắt có thị huyết, ánh sáng. Hắn còn chưa tới Bình Giang trước, cũng đã nghĩ xong kế hoạch hoàn mỹ. Hắn sẽ để cho Diệp Thanh Thanh chết tại ngoài ý muốn, coi như xe lúc hôm trọng sinh, cũng không phá được án ngoài ý muốn. Trở lại chỗ ngồi. Trận đấu sắp kết thúc rồi. Đã bắt đầu một vòng cuối cùng bỏ phiếu. Diệp Tuân Mỹ ngồi giám khảo tịch. Ngồi thẳng tắp. Treo lễ phép mỉm cười. Nhưng rõ ràng hắn lòng không bình tĩnh. Chọn đi ra ngoài đều là nhiều cái gì ngoạn ý nhi, hắn một cách đều không nhìn chúng. Nhưng đây không phải là ngoạn ý nhi ngoạn ý nhi. Người người phía sau đều có chỗ dựa. Là lần này cuộc tranh tài tiền tài trợ. Ý kiến của hắn cũng không trọng yếu. Diệp Tuân Mỹ tâm tình không tốt. Dò xét ánh mắt ở cuối cùng còn dư lại mấy người giữa quan sát. Nhìn thấy Tôn Ngọc Dung lúc. Hắn chân mày nhíu chặt hơn. Chính là cái đồ chơi này mà. Nếu để cho hắn chọn. Ngay cả 10 tên đều không vào được. Bây giờ lại có thể chen vào Tiền Lục, thật là tất rồi chó. Diệp Tuân Mỹ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tôn Ngọc Dung dựng lên cái tiền muôn bạc biển thổ hào. Kia thổ hào cũng chưa từng thấy qua cái gì cảnh đời. Vừa nhìn thấy Tôn Ngọc Dung liền kinh vi thiên nhân. Lại vừa là sinh viên đại học danh tiếng. Nhưng không xem là tâm can bảo bối mà thổ hào vung tay lên. Trở thành lần này cuộc tranh tài lớn nhất tiền tài trợ. Chỉ có một yêu cầu. Khiến Tôn Ngọc Dung cầm một hạng. Ngược lại còn có chút tự biết mình. Không nói muốn bắt hạng nhất. Diệp Tuân Mỹ hướng dưới đài liếc nhìn. Không nhìn thấy Diệp Thanh Thanh. Tâm lý không khỏi một lộp bột. Không giải thích được luống cuống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1384 cùng nhà cầu tương khắc Diệp Tuân Mỹ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từ lúc đại tôn tử Diệp Nguyên Chiết tới sau. Tim của hắn liền không rơi xuống địa qua. Mỗi ngày đều ở vào trong lo lắng đề phòng. Hắn mặc dù cùng nhi tôn không quá thân cận. Nhưng trên thực tế đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay. Chính là nhìn đến quá thấu triệt. Cho nên hắn mới có thể cùng nhi tôn môn quan hệ lãnh đảm. Thân cận không đứng lên. Hắn biết rõ. Diệp Nguyên Chiết nhìn từ bề ngoài lớn nhất an phận. Nhưng đứa nhỏ này lòng dạ ác độc. Lạnh tâm lạnh phổi. So với Đường Ngọc phần độc hơn. Diệp Tuân Mỹ lo lắng Diệp Nguyên Chiết hội gây bất lợi cho Diệp Thanh Thanh. Ở Diệp Nguyên Chiết đến từ sau. Diệp Tuân Mỹ liền đã cảnh cáo rồi, nhưng hắn không biết người này có nghe được hay không. Một lát sau, Diệp Tuân Mỹ lại hướng dưới đài nhìn, Diệp Thanh Thanh còn chưa có trở lại, tâm biến đổi luống cuống. Đều đã qua hảo mấy phút. Coi như đi nhà cầu cũng không cần lâu như vậy đi. Nhà cầu thì ở lầu 1. Hắn mới vừa rồi lên trên qua. 2-3 phút là có thể qua lại. Diệp Tuân Mỹ an ủi mình có lẽ là lên lớn đâu rồi, chờ một chút. Lại qua thêm vài phần chung. Chớ ngồi hay lại là không. Diệp Tuân Mỹ ngồi không yên. Hắn tùy tiện quăng một nhóm. Nắm hạng nhất cho Đồng Tư Nguyệt. Mấy cái này đều không thế nào. Nhìn tới nhìn lui hay lại là Lý Hoàng Minh tiểu tình nhi phát triển nhiều. Dứt khoát bán cái nhân tình Lý Hoàng Minh. Kết quả ra lò. Đồng Tư Nguyệt là hạng nhất. Tôn Ngọc Dung là quý quân. Á quân là một cô bé khác. Nhìn dáng dấp cũng có phía sau đài. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều quyết định. Tướng mạo vóc người thật ra thì đều thật tốt. Nhưng tài nghệ phương diện thật sự là một lời khó nói hết. Cũng khó trách Diệp Tuân Mỹ một cách đều không nhìn chúng. Mấy cái này trên căn bản đều dự định rồi. Sau lưng kim chủ không ít bỏ tiền. Bất quá Đồng Tư Nguyệt cũng tạm được. Ít nhất tài nghệ là có. Khí chất cũng rất tốt. Chọn nàng làm hạng nhất vẫn có thể giữ được bình giang mặt mũi. Diệp Tuân Mỹ không kịp đợi ban thưởng. Liền vội vã rời chỗ. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư còn chưa có trở lại. Các nàng rời đi đã sắp một khắc đồng hồ rồi. Trở lại một khắc đồng hồ tiền. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư hướng phòng vệ sinh đi tới. Các nàng đi trước lầu 1. Cửa lầu có bảng hướng dẫn. Ra ngoài quẹo trái chính là. Cũng không xa. Nhưng cửa nhà cầu lại thụ tấm bảng hiệu nội bộ kiểm tu. Tạm ngừng sử dụng có lầm hay không. Làm trận đấu lại nhà cầu kiểm tu. Giở trò việc gì. Nguyễn Anh Tư cũng sắp chết ngộp. Tại chỗ đụng đến mấy lần. Nắm mắt tiểu nghẹn trở về nhiều. kéo Diệp Thanh Thanh hướng lầu 2 chạy. Nhưng lầu 2 phòng vệ sinh xú hồng hồng, cũng không biết bao lâu không làm vệ sinh rồi. Lại còn có người không hướng không chút tạp chất, đem các nàng hai chán ghét hư rồi. Chết ngộp đều không lên. Đi lầu 3. Mẹ kiếp lão tử kìm nén đến ở Nguyễn Anh Tư giận đến cắn răng nghiến lợi. Dùng sức ôm bụng. Lại không tìm được nhà cầu. Nàng đều muốn tè ra quần. Diệp Thanh Thanh cũng căng không được. Phe làm chủ trái quýt ngọt vô cùng. Nàng ăn xong mấy cái. Bây giờ toàn bộ hóa thành đi tiểu. Sắp chui ra ngoài rồi. Lại chạy tới lầu 3. Cùng lầu 1 lầu 2 không giống nhau. Lầu 3 phòng vệ sinh ở hành lang bên phải. Hơn nữa còn chất đầy bùn cát cùng công cụ. Đang làm thi công. Nhưng cám ơn trời đất. Nơi này nhà cầu không kiểm tu. Cũng không mùi thối. Chính là cửa vào cùng lầu 1 lầu 2 không quá giống nhau. Tiểu rất nhiều cảm giác là lạ. Diệp Thanh Thanh cũng không suy nghĩ nhiều. Hành lang buổi tối chỉ mở một chiếc đèn. Ánh đèn u ám. Chợt minh chợt phát hiện. Ngay cả đường đều nhìn không rõ lắm. Hắc không long đông. Gặp ruộng Nguyễn Anh Tư mang màn hình điện thoại di động điều động đến sáng nhất. Dầu gì có thể chiếu một chút. Nàng nhanh không nhịn nổi. Đi ở đằng trước. Nhanh vượt lúc vào cửa. Đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu. Ở u ám hành lang dài. Làm cho nhân trần được hoảng. Nguyễn Anh Tư không khỏi dừng lại. Nhìn bốn phía. Hình như là mèo con, không phải là đại miêu sinh bất kể đi. Nguyễn Anh Tư rất cảm thấy hứng thú, nàng thích miêu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1385 kỳ quái nhà cầu miêu miêu lại kêu âm thanh. Nghe thanh âm quả thật giống như là mèo con. Hơn nữa nghe rất sợ hãi. Làm cho rất thê thảm. Không phải là con chuột muốn cắn mèo con đi, mèo con nhưng không đánh lại con chuột. Ta phải đi xem một chút. Nguyễn Anh Tư quýnh lên, ngay cả đi tiểu một chút đều không để ý tới, xoay người phải đi tìm miêu. Diệp Thanh Thanh thật lo lắng nàng hội tè ra quần lên. Sang giọng trước đi nhà cầu. Gấp cái gì? Cũng không kém một hồi này. Nàng đều nhanh không nhịn nổi trước giải quyết một nhân đại sự quan trọng hơn. Bị nàng thúc giục. Nguyễn Anh Tư càng cảm thấy trứng rồi. Kích linh linh địa run lên. Lại tranh đoạt thân. Hay là trước đi tiểu một chút quan trọng hơn. Mèo con một hồi đi tìm. Diệp Thanh Thanh đi theo phía sau. Các nàng nhưng không biết. Khúc quanh có hai cái giáo giác nam nhân. Vẻ mặt kinh hoàng. Bận bịu gọi điện thoại. Bạch y phục không không ngăn lại ngu xuẩn. Kế hoạch hủy bỏ Diệp Nguyên Chiết thở hổn hển. Đến không còn kịp rồi. Đã tiến vào Diệp Nguyên Chiết gắt gao cắn răng. Hắn thật sự muốn bóp chết khối này hai cái. Heo đều so với bọn hắn thông minh. Chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm xong. Hắn tối nay an bài là tử cục. Muốn là Diệp Thanh Thanh chết. Không phải là Nguyễn Anh Tư. Vội vàng rút lui. Nắm vết tích lau sạch sẽ Diệp Nguyên Chiết ảo não cực kỳ. Hiện tại hắn có chút hiểu Đường Ngọc Phần cùng Diệp Nguyên tu rồi. Bình Giang bên này chưa quen cuộc sống nơi đây. Tìm một làm việc nhân quá khó khăn. Nếu là ở hơn cả. Hắn nhất định sẽ khiến Diệp Thanh Thanh bị chết vô thanh vô tức. Không có chút nào xuất sai lầm. Hắn quả quyết cúp điện thoại. Nhanh chóng tháo xuống tạp. Gậy ném vào thùng rác. Trọng đổi mới rồi tạp. Bình tĩnh về chỗ ngồi tịch. Trên đài vang lên âm nhạc êm dịu. Đang ở ban thưởng. Diệp Tuân Mỹ đứng ở Diệp Nguyên Tu bên người. Sắc mặt khó coi. Hắn lạnh giọng vấn đạo ngươi đã đi đâu khách hàng gọi điện thoại tới. Ta đi nói chuyện điểm nghiệp vụ. Ra tìm ta có việc Diệp Nguyên Chiết cười hỏi. Nhìn thấy Thanh Thanh rồi chưa Diệp Tuân Mỹ nhìn kỹ mà nhìn hắn. Diệp Thanh Thanh cho tới bây giờ còn chưa có trở lại. Khẳng định xảy ra chuyện. Hết lần này tới lần khác lúc này Diệp Nguyên Chiết còn chạy ra ngoài gọi điện thoại. Diệp Tuân Mỹ trực giác cùng Đại Tôn Tử có liên quan. Diệp Nguyên Chiết hướng Diệp Thanh Thanh chớ ngồi nhìn sang bình tĩnh nói có lẽ trở về đi, ta không chú ý bên kia. Diệp Tuân Mỹ theo dõi hắn nhìn một lúc lâu. Nhưng Diệp Nguyên Chiết bình tĩnh không lay động. ngay cả lông mày đều không chọn một hạ, nhìn không ra bất kỳ khác thường. Hắn lúc này cũng không quyết định chắc chắn được rồi. Diệp Nguyên Tu tức không nhịn nổi, hậm hực nói: ngài có thể cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại a? Nhìn đến cùng phải hay không ta cùng đại ca đem nàng giấu đi. Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân kia nắm ra ra mê thần hồn điên đảo. Đáng ghét! Diệp Tuân Mỹ vỗ xuống ức. Điều hồ đồ. Hắn lấy điện thoại di động ra cho Miêu Thiên Hương gọi điện thoại. Khiến Miêu Thiên Hương gọi cho Diệp Thanh Thanh. Nha đầu kia phòng chừng nắm mã số của hắn lạp hắc rồi. Mỗi lần đánh đều là không đang phục vụ khu. Diệp Nguyên Chiết lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi, đồng tử hơi co lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lúc này, Nguyễn Anh Tư cùng Diệp Thanh Thanh phỏng chừng đều đã xảy ra chuyện. Cũng may hắn từ đầu tới cuối đều không bại lộ. Nguyễn Gia Quyết sẽ không biết là hắn sai khiến. Có lẽ đều cho là ngoài ý muốn đây. Diệp Nguyên Chiết âm thầm đắc ý. Diệp Thanh Thanh tử kỳ đến rồi. Cho nên ông trời cũng chịu hỗ trợ. Khiến hắn được an bài như vậy hoàn mỹ cục. Lầu 3. Nguyễn Anh Tư vội vã nhảy vào rồi. Trong tay bóp điện thoại di động. Độ sáng có hạn. Chiếu cũng không biết. Diệp Thanh Thanh cũng lấy điện thoại di động dựa theo. Y theo dập khuôn. Một trận gió lạnh thổi đi qua. Hai người đồng loạt dùng mình. Làm sao đen kịp ta đi mở đèn? Nguyễn Anh Tư lại run lên. Sải bước về phía trước. Diệp Thanh Thanh tâm xoay mình trầm xuống. Cảm thấy có cái gì không đúng. Theo bản năng đưa tay ra. Muốn lôi ở Nguyễn Anh Tư. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1386. Gió thổi cách mông lạnh phong làm sao lớn như vậy ta đi. Nguyễn Anh Tư lầm bầm lầu bầu. Chân cũng không ngừng. Nhưng nàng thật ra thì ý thức được không được bình thường. Nhưng chân lại thu thế không kịp. Đã nhảy đi ra ngoài. Thân thể không có thể khống chế địa hướng xuống dưới rơi xuống. Ba liên tiếp hai tiếng. Theo thứ tự là Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư điện thoại di động rơi xuống. Rơi thành mảnh vụn cắn bã. Nguyễn Anh Tư cả người đã hạ xuống rồi. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Thanh chính dự cảm không ổn. Đưa tay muốn lôi nàng. Nhưng Nguyễn Anh Tư hạ xuống tốc độ quá nhanh. Nàng chỉ kịp kéo lại dây nịt ra. Hơn nữa mình cũng đi theo bị kéo xuống. Cũng may nàng luyện công pháp. Phản ứng linh hoạt. Ở hơn nửa người rớt xuống đi lúc. Một cái chân móc vào đồ vật. Nàng cũng không biết là cái gì. Nhưng cảm giác giống như là cốt sắt. Thật vững chắc. Một cái đảo quải kim câu. Hai người hiểm hiểm ẩn giấu. Không té xuống trên không trung treo. Lảo đảo muốn ngã. Ngươi chịu đựng. Nguyễn Anh Tư nén giận thuyết. Sau lưng hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Gió thổi một cái hàn ngâm thấm. Nguy hiểm thật nhé. Nàng đại hảo nhân sinh. Thiếu chút nữa ngay tại 19 tuổi hoa lên cũng không hoàn mỹ số câu. Không là dấu chấm than đi nhà vệ sinh cũng có thể té chết. Khắp thiên hạ cũng chỉ có nàng thật may. Diệp Thanh Thanh phản ứng nhanh. Đem nàng kéo lại. Diệp Thanh Thanh giờ phút này thật không dễ chịu. Nguyễn Anh Tư giàu gì hay lại là chân hướng xuống dưới. Nhưng nàng nhưng là treo ngược. Huyết toàn bộ hướng đỉnh đầu lưu. Cũng sắp sung huyết não rồi. Nhưng nàng không thể nhục chí. Một tiết Nguyễn Anh Tư liền hoàn độc tử. Phía dưới cũng không biết là tình huống gì. Vạn nhất là xi măng. Ba tầng lầu độ cao. Chắc cũng sẽ té chết đi. Coi như lăng không chết. Cũng sẽ trọng thương. Cầu nguyện thắt lưng của ngươi có thể kiên trì ở đi. Diệp Thanh Thanh thật lo lắng dây nịt ra không chịu nổi Nguyễn Anh Tư sức nặng. Yên tâm ta đây là da cá xấu ta không nhịn nổi. Nguyễn Anh Tư mặt đỏ bừng lên. Rất nhanh vang lên tích tích lịch lịch thanh âm. Cùng trời mưa như thế. Hạ mưa. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Nàng làm sao không tiếp thu được nước mưa. Nguyễn Anh Tư hảo muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nửa người dưới ướt cả. Gió thổi nàng cách mông lạnh. Đi tiểu tiểu khác thuyết đi tiểu lão tử cũng không nhịn nổi. Diệp Thanh Thanh thật sự muốn thì. Nàng bây giờ nhưng là đảo quải kim câu. Dựa theo Newton y bộ định luật nguyên tắc. Nàng há chẳng phải là được uống mình đi? Tiểu kiên quyết không thể lấy ngươi đặc biệt mẫu thân biệt chủ, lão tử không nghĩ uống ngươi, ngươi đi. Tiểu Nguyễn Anh Tư càng muốn thì nàng chính phía dưới a tan hết sức. Diệp Thanh Thanh cũng không muốn uống mình đi tiểu một chút. Huyết càng ngày càng đi xuống bên lưu, suy nghĩ đều dán bên dưới đen như mực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nguyễn Anh Tư lớn tiếng kêu cứu mạng, nhưng bình thường giọng oang oang của lúc này lại không tự chủ tâm gọi ra thanh âm, cũng không biết có thể hay không truyền tới lầu một hội trường. Hơn nữa lúc này hẳn trận đấu đã kết thúc, vạn nhất nhân đều chạy sạch, khối này tràng cao ốt chính là một trống không lầu, ngay cả ruột cũng không có. Khác gấp ta nam nhân sẽ đến. Diệp Thanh Thanh an ủi, nàng tin tưởng Lục Mặc sẽ tìm tới, cho nên nhất định phải kiên trì lên. Khúc quanh hai nam nhân muốn cho Diệp Nguyên Triết gọi điện thoại, nhưng đánh nửa ngày đều không gọi được. Bọn họ biến đổi luống cuống chạy tới, nhìn thấy Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư không té xuống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Muốn có muốn hay không cứu cứu các nàng đi? Một cách khác hung áp trợn mắt nhìn mắt Lôi Huyên để chạy, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1387 tiếng kêu cứu. Lục Mặc rốt cuộc chạy tới, hắn cưới xe đạp tới, xe long càng ngăn càng dài. Hắn cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại, nhưng đối phương nhưng là không đang phục vụ khu, liên đả rồi nhiều cách đều là như vậy, hắn nơi nào còn chờ được. Ở trên đường chặn chiếc xe đạp, vội vã chạy tới. Cuộc so tài đã kết thúc, người xem đi không sai biệt lắm, còn dư lại phe làm chủ cùng An Ninh. Diệp Tuân Mỹ cũng vẫn còn gấp đến độ cùng con ruồi không đầu như thế. Mới vừa rồi Miêu Thiên Hương gọi điện thoại, đồng dạng cũng là không đang phục vụ khu. Thanh Thanh ở nơi nào? Nàng điện thoại đánh như thế nào không thông? Lục Mặt gấp gáp hỏi. Diệp Tuân Mỹ sắc mặt đại biến, ngươi cũng không gọi được Thiên Hương, nàng mới vừa rồi cũng giống nhau không gọi được. Nha đầu này rốt cuộc đi đâu? Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp đều tại, Đồng Tư Nguyệt cũng ở đây, đều rất gấp. Khoảng cách Diệp Thanh Thanh các nàng mất tích đã nửa giờ, các nàng thuyết đi nhà cầu đều đi nửa giờ, lầu một nhà cầu cũng không nhân, đây là đi đâu? Lữ Tử Quần vội la lên. Lục Mặt hướng Diệp Nguyên Triết nhìn sang, trong lòng bất an mãnh liệt hơn rồi. Thanh Thanh mất tích nhất định cùng Diệp Nguyên Triết có liên quan. Ta đi phòng vệ sinh nhìn một chút. Lục Mặt bước nhanh hướng phòng vệ sinh đi tới. Lúc này Diệp Tuân Mỹ đã cùng phe làm chủ liên lạc với, nghe nói mất tích hai cô nương, phe làm chủ không dám thờ ơ, phát động nhân đồng thời tìm, còn có nhà văn hóa An Ninh, đối với tầng lầu địa hình rất quen. Lầu một cửa nhà cầu khối kia kiểm tu bài không có. Lục Mặt tự mình vào phòng vệ sinh nữ lục soát, không có bất kỳ ai. Nam phòng vệ sinh cũng giống vậy, không có một bóng người. Có thể hay không đã rời đi? Diệp Tuân Mỹ hỏi. Lục Mặt lắc đầu, không thể nào. Thanh Thanh cùng ta nói được ở sân so tài chờ, quyết sẽ không đi trước. Hơn nữa điện thoại di động của nàng không liên lạc được, khẳng định xảy ra chuyện. Báo động đi phe làm chủ cũng gấp. Hai cô nương đều có lai lịch lớn, bọn họ không dám thờ ơ. Diệp Tuân Mỹ cũng đồng ý báo động. Cảnh sát dù sao chuyên nghiệp, bọn họ như vậy mù tìm là lãng phí thời gian. Đi lầu 2, Lục Mặt hướng lầu 2 đi tới. Diệp Nguyên Triết cũng theo ở phía sau. Hắn cười một tiếng, Thanh Thanh coi như là muội muội ta, ta cũng rất lo lắng, đừng để cho ta tra ra chứng cứ. Lục Mặt nói một cách lạnh lùng rồi câu, bước nhanh lên lầu. Diệp Nguyên Triết rất nhanh bị hắn bỏ lại đằng sau, ánh mắt thâm độc, còn có đắc ý. Rất nhanh, Diệp Thanh Thanh não tương vỡ toang, huyết nước văng khắp nơi, thi thể sẽ bị phát hiện. Lục Mặt nhìn thấy người yêu tan tành thi thể, cảm giác nhất định rất đặc biệt chứ. Đáng tiếc ra Nguyễn Anh Tư cái ý này bên ngoài. Diệp Nguyên Triết có chút tiếc nuối, vốn là cách vô cùng kế hoạch hoàn mỹ, nhưng bởi vì Nguyễn Anh Tư mà trở nên không hoàn mỹ rồi. đều là những thứ ngu xuẩn kia lỗi Lục Mặc vội vã chạy đến lầu 2. Xa xa liền ngửi thấy mùi thối. Phía sau chạy đến An Ninh kỳ quái nói sao sẽ như vậy hôi. Hàng ngày đều có quét dọn. Lầu 2 cũng không người đến lên a. Chớ để ý, vội vàng tìm người Diệp Tuân Mỹ cố nén chán ghét, vọt vào tìm người. Vẫn là không có phát hiện Diệp Thanh Thanh. Nhưng Lục Mặc lại ở trên sàn nhà phát hiện mấy cái nhăn nhíu bẩn thỉu chân của ấm. Còn dính rồi bùn cát. Giống như là dân công chân của ấm. Có lẽ là lầu 3 làm việc công nhân đi lên qua. Những người này thật là không có tư chất. Lên nhà cầu cũng không hướng An Ninh oán trách. Lầu 3 ở thi công, Lục Mặc hỏi. Đúng. Lầu 3 có một cửa ra lan can hư rồi. Phải lần nữa suốt. Bằng không té xuống nhưng là không còn mạng. Phía dưới nhưng là nấc thang. Lục Mặc tâm trầm một cái. Nghiêng đầu liền hướng lầu 3 chạy. Vừa mới chạy đến cửa thang lầu. Hắn liền nghe yếu ớt tiếng kêu. Không khỏi mừng rỡ. Ba chân bốn cẳng. Tựa như một trận gió địa hướng lên trên lầu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1388 không quân một phát Nguyễn Anh Tư cổ họng cũng gọi câm. Nhưng dù ảnh đều không một cái. Nàng không cấm tiệt nhìn. Chẳng lẽ nàng thật muốn như gió phạm thịt muối như thế treo một đêm cái mông đàn đàn cũng sắp đông thành nước đá rồi. Được rồi, nàng có thể nhịn. Nhưng nàng sợ Diệp Thanh Thanh không chịu nổi. Nếu không ta nhảy xuống đi nói không chừng là sân cỏ Nguyễn Anh Tư bản thân an ủi. Chạng vạng tối khi đi tới. Phát hiện nơi này lục hóa diện tích thật lớn. Không cho phép nàng vận khí tốt đến bạo nổ. Phía dưới đúng lúc là sân cỏ đây Nguyễn Anh Tư yên lặng tính toán. Ba tầng lầu độ cao rớt xuống đi. Té được sân cỏ lên chắc là không có chuyện gì đâu, ghê gớm, nàng thông minh cơ linh một chút. Sau khi hạ xuống lộn mấy vòng. Nhiều lắm là chính là gãy tay gãy chân đi. Vẫn tốt hơn liên lụy bằng hữu. Nguyễn Anh Tư biết rõ Diệp Thanh Thanh khí lực sắp tiêu hao hết rồi. Nếu là nàng không còn nhảy. Xui xẻo chính là hai cái. Thà hai người chết. Còn không bằng một mình nàng nhảy. Diệp Thanh Thanh quả thật sắp ăn không tiêu rồi. Lôi dây nịt ra tay lại đau vừa tê dại. Nhưng đau hơn hay lại là đùi phải. Câu cốt sắt địa phương đã không có chi giác. Cùng chặt đứt như thế. Hơn nữa thời gian dài treo ngược, nàng đầu đau muốn nứt, đầu nhanh nổ. Nhưng nàng còn phải giữ vững, có lẽ một hồi sẽ qua mà, Lục Mặc đã tới rồi. Diệp Thanh Thanh tin chắc Lục Mặc nhất định sẽ đến. Khác nhảy ta ăn được tiêu, Diệp Thanh Thanh từng chữ chen chúc. Nước miếng theo sức hút của trái đất đi xuống tích. Toàn bộ nhỏ đến Nguyễn Anh Tư trên người. Đối với không ở Diệp Thanh Thanh lại biệt xuất rồi mấy chữ. Tiếng nói còn không có lạ. Tích tích lịch lịch âm thanh âm vang lên. Trên người nóng lên. Tiểu. Lại nghẹn đi xuống nàng bàng quang nhất định sẽ nổ. Ta đi ngươi đi tiểu lão tử trong miệng rồi Nguyễn Anh Tư bi phấn đan sen, không dừng được ra bên ngoài nhổ nước miếng. Mẹ kiếp, nàng đời này lần đầu tiên uống đi tiểu. Lại là Diệp Thanh Thanh đấy, thật sự muốn thì ngươi đi tiểu thật là thúi. Nguyễn Anh Tư chán ghét hư rồi. Vừa khai vừa thúi. Bữa cơm đêm qua đều phải ói ra. Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Ai đi tiểu, đặc biệt mẫu thân là hương nàng mặc dù không uống mình đi tiểu. Vừa vặn lên toàn bộ khiến đi tiểu cho thấm ướt. Trước hay lại là nóng. Bây giờ lại bị gió thổi cùng băng như thế. Lạnh xuyên tim. Hơn nữa chỉ cần vừa nghĩ tới trên người tất cả đều là đi tiểu. Diệp Thanh Thanh cả người cũng không tốt. Tị. Mơ. Dơ. Con mẹ nó, đừng để cho nàng bắt được khiến cho người xấu. Nhất định phải cho tên khốn kiếp kia hạ 99-81 loại độc dược. Độc bất tử hắn. Diệp Thanh Thanh bây giờ đã suy nghĩ minh bạch. Có người thành tâm nghĩ đẩy nàng vào chỗ chết. Nguyễn Anh Tư hẳn là bị nàng liên lụy. Nhưng là không loại bỏ hung thủ muốn trừ đi các nàng hai người. Lầu một kiểm tu. Lầu hai hôi thối. Rồi đến nơi này cảm bẫy. Tất cả đều là có người tỉ mỉ bố trí. Mục đích đúng là vì tạo thành nàng ngoài ý muốn té lầu. Hảo hiểm ác mưu đồ. Rất có thể nàng coi như té chết. Cảnh sát cũng tra không ra hung thủ. nhận định nàng là chết ngoài ý muốn. Hung thủ là Nhơn Nhơn ngoài vòng pháp luật. Rắc rắc phía trên truyền đến tiếng động lạ. Hai người đồng thời rũ xuống rồi mấy cơ. Mơ. Nhưng lại dừng lại. Bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Ta nhảy Nguyễn Anh Tư biết là bởi vì hai người quá nặng. Diệp Thanh Thanh treo địa phương. Sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Không còn nhảy hai người đều phải chết khác. Diệp Thanh Thanh dùng sức níu chặt Nguyễn Anh Tư dây nịt ra. Lòng bàn tay mài ra máu. Lại vang lên tiếng rắc rắc. Hai người lại rơi xuống lạc. Diệp Thanh Thanh ôm cốt sắt. Đã sắp cán gầy. Từng điểm đi xuống chiết. Hai người càng ngày càng rũ xuống. Diệp Thanh Thanh tuyệt vọng chặt nhắm hai mắt. Lục Mặc xông lại lúc cốt sắt vừa vặn gầy thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn bắt lại Diệp Thanh Thanh chân của. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1389 một điểm cũng không chê khí cảm nhận được trên mắt cá chân thực lực mạnh mẽ tay. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc vui mừng mở mắt ra. Nàng biết là Lục Mặc tới. Địa ngục trong nháy mắt đến thiên đường là cảm giác gì chính là tâm tình của nàng bây giờ. Sống sót sau tai nạn. Kinh hỉ đến bạo nổ. Chuyện gì xảy ra đã xuống vẫn là không có xuống ta không có nằm mơ đi. Nguyễn Anh Tư có chút không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh rồi. Nàng đều đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Nhưng tại sao còn không rơi xuống đất ba tầng lầu có cao như vậy sao đàn ông ta tới. Diệp Thanh Thanh vô cùng vui vẻ. Nhưng khi Lục Mặc đi lên túm lúc, nàng đột nhiên ý thức được một cái vô cùng nghiêm nghị sự thật. Thật sự muốn vĩnh viễn như vậy treo. Khác lên rồi. Trên người nàng tất cả đều là đi tiểu a chật vật như vậy dáng vẻ. Nàng không có chút nào khiến Lục Mặc nhìn thấy. Thật là mất mặt. Nguyễn Anh Tư cũng nghĩ đến. Xấu hổ kêu to. Khiến đàn ông ngươi đi không. Túm đi lên liền đi ta không mặt mũi biết người nàng từ 3 tuổi sau sẽ không lại tiểu qua giường. Lớn lớn ngược lại tè ra quần. Ném chết tiền nhân rồi cũng còn khá chỉ có Lục Mặc một người. Mất mặt không tính lớn. Nguyễn Anh Tư âm thầm vui mừng. Diệp Thanh Thanh cũng là nghĩ như vậy. Nhưng ngóng ở nơi này truyền đến kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Ngay sau đó là tiếng bước chân nhốn nháo. Diệp Tuân Mỹ thanh âm của vang lên. Thanh Thanh không có sao chứ còn có những người khác thanh âm. Tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 10 người. Thậm chí nhiều hơn. Diệp Thanh Thanh tuyệt vọng nhắm mắt. Mặt toàn bộ ném xong rồi Lục Mặc mang hai người tốt tới. Diệp Thanh Thanh mặt cao thành màu đỏ tím. Tay cùng chân cứng thành gỗ. Không thể nhúc nhích. Lục Mặc bận rộn xoa bóp cho nàng. Diệp Thanh Thanh mặc dù toàn thân đều khó chịu. Suy nghĩ cũng hồ thành mảnh vụn. Nhưng nàng hay lại là cường lên tinh thần. Tránh được Lục Mặc tay. Không muốn trên người nàng đều làm dơ quá khó vì tình. Lục Mặc nghi ngờ nhìn nàng. Lại nhìn mắt giống nhau sắp xếp an thuần Nguyễn Anh Tư. Chóp mũi ẩn có mùi lạ. Hắn có chút hiểu. Không khỏi buồn cười. Thật là cái nha đầu ngốc. Hắn làm sao có thể hội chây đây dù là Diệp Thanh Thanh bây giờ là rơi vào hầm phân. Hắn cũng sẽ không chịu. Lại không có gì so với tồn tại càng khẩn yếu hơn rồi. Mới vừa rồi hắn không tìm được nha đầu này lúc. Tâm tình là chưa từng có sợ hãi. Thật lo lắng cho tìm được là Diệp Thanh Thanh thi thể. Miễn là còn sống liền có thể không việc gì. Khô rồi Lục Mặc an ủi. Không chút do dự xoa bóp cho nàng. Trợ giúp huyết dịch tuần hoàn. Diệp Thanh Thanh biến đổi thẹn. Làm cũng còn thối a. Cũng không phải là thủy chó này thí an ủi. Còn không bằng không nói đây có thể thấy Lục Mặc không có chút nào chê. Trong nội tâm nàng lại có vài phần điểm. Dứt khoát vò đã mẻ lại sức. Nghiêng đầu qua không lên tiếng. Diệp Nguyên Triết xa xa nhìn trước đắc ý không còn sót lại chút gì. Vừa tức vừa hận. Tiểu tiện nhân mệnh thật lớn. Như vậy cũng không chết. Hừ, sau khi nghĩ biện pháp khác nữa. Trước hết để cho tiểu tiện nhân này sống lâu mấy ngày Diệp Tuân Mỹ chuẩn bị đánh. Đi bệnh viện càng bảo đảm. Diệp Thanh Thanh bận rộn quát. Đừng đánh đi bệnh viện phạm hình. Nàng bây giờ chỉ muốn tắm Nguyễn Anh Tư ý tưởng giống nhau. Nàng không chỉ muốn tắm. Càng muốn xúc miệng. hàm ngay ngắn một cái bình nước xúc miệng. Chán ghét chết nàng. Lục Mặc mới vừa rồi cho Diệp Thanh Thanh kiểm tra. Trừ tay chân có bị tổn thương bên ngoài. Những vấn đề khác không lớn. Không cần đi bệnh viện. Hơn nữa hắn biết rõ Diệp Thanh Thanh thích sạch sẽ. Bây giờ khẳng định chỉ muốn tắm. Chúng ta về nhà. Lục Mặc ôm lên Diệp Thanh Thanh. Chân của nàng đến bây giờ còn không hoàn toàn khôi phục cảm giác. Căn bản không đi được. Nguyễn Anh Tư ngược lại không có sao. Có thể chính mình đi đi lại lại. Lúc này toàn bộ nhà văn hóa đèn đều mở. Đèn đuốc sáng choang. Cùng ban ngày như thế. Diệp Thanh Thanh nhìn xuống dưới rồi mắt. Hù dọa cho ra thân mồ hôi lạnh. Thật may nàng mới vừa rồi kiên trì chịu đựng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 47 chương 1390 cố ý mưu sát nguyên lai dưới lầu cuối cùng một mảng lớn nấc thang. Cao thấp bất bình. Nếu như Nguyễn Anh Tư thật nhảy xuống. Ba tầng lầu lực trùng kích đụng vào trên bậc thang. Chắc chắn phải chết. Sau lưng hung thủ căn bản không nghĩ tới cho các nàng lưu đường sống. Nguyễn Anh Tư cũng nhìn thấy. Sợ sau khi. Đối với Diệp Thanh Thanh càng là cảm kích. Thật may người ở ta. Bằng không ta Thanh Thanh ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta Diệp Thanh Thanh cắt đứt nàng. Ngươi cũng đừng lấy thân báo đáp. Ta danh hoa đã có chủ rồi. Nguyễn Anh Tư cười hắc hắc. Như vậy nhất đà xóa. Bầu không khí buông lỏng nhiều. Nàng không hơn nữa. Nhưng trong lòng lại nhớ. Sau khi chỉ cần Diệp Thanh Thanh có chuyện. Nàng nhất định sẽ vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Không chối từ. Các ngươi nơi này quá nguy hiểm. Làm sao cũng không làm một bảng hướng dẫn. Nếu là người bên ngoài không biết nhảy xuống làm sao bây giờ Diệp Tuân Mỹ thấy rõ địa hình. Không khỏi oán trách. Diệp Thanh Thanh các nàng rơi xuống vị trí. Là lầu ba cuối hành lang một cái tiểu dương đài. Lan can đã phá hủy. Chỉ còn lại mấy cây cũ cốt sắt. Không cẩn thận sẽ té xuống. Vô cùng nguy hiểm. Có bảng hiệu. Bảng hiệu để cho ở cách miệng này. Ồ. Bảng hướng dẫn người nào rời đi an ninh tìm nửa ngày. Tài ở chừng 20 thước địa phương xa tìm được bảng hướng dẫn. Không đúng. Giờ tan việc ta đều thấy ở chỗ này mày. Tan việc lầu ba đều không người. Người nào sẽ tới rời bảng hiệu khác một bảo vệ nghi ngờ nói. Diệp Thanh Thanh thấy được bảng hướng dẫn. Trên đó viết nguy hiểm. Chớ nhập chúng ta lên lúc tới. Căn bản không nhìn thấy khối này tấm bảng. Hơn nữa các ngươi nơi này rõ ràng không phải là nhà cầu. Tại sao phải treo nhà cầu ký hiệu Diệp? Thanh Thanh có thể khẳng định đi lên lúc không thấy bảng hướng dẫn. Nếu như bảng hiệu hướng ở cửa vào. Nàng và Nguyễn Anh Tư chắc chắn sẽ không đi vào. Nguyễn Anh Tư ngẩng đầu nhìn một chút kinh ngạc la lên ký hiệu làm sao không có rõ ràng mới vừa rồi còn có. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Những thứ này khẳng định đều là hung thủ sau màn dở trò vượt. Từ nàng và Nguyễn Anh Tư đi nhà cầu một khắc kia trở đi. Cuộc này liền bắt đầu rồi. Một vòng bấu một vòng. Từng bước một dẫn các nàng bước vào tử vong cảm bẫy. Nếu như nàng không có luyện công pháp, hung thủ âm mưu có lẽ liền được như ý. Nhưng bây giờ nàng may mắn còn sống. Xui xẻo liền là hung thủ rồi mới vừa rồi nàng nhưng thật ra là cố ý nói. Chính là muốn khiến người khác biết rõ. Nàng và Nguyễn Anh Tư xảy ra chuyện. Không phải là ngoài ý muốn. Mà là cố ý mưu sát làm sao có thể có nhà cầu ký hiệu. Không thể nào. Nhà cầu ở đó một con an ninh hướng hành lang bên kia chỉ. Cùng lầu một lầu hai nhà cầu phương vị như thế. Rõ ràng thì có ký hiệu. Ta cùng Thanh Thanh đều nhìn thấy. Liền treo ở chỗ này Nguyễn Anh Tư hướng lối vào đầu tường chỉ. Diệp Thanh Thanh cũng gật đầu nói không sai. Chúng ta đều nhìn thấy. Lúc ấy ta còn kỳ quái. Làm sao lầu ba nhà cầu cùng lầu một lầu hai không giống nhau. Lần này tất cả mọi người nghe ra không đúng. Có người cố ý treo nhà cầu ký hiệu. Còn nắm cảnh cáo bài rời đi. Khối này rõ ràng cho thấy muốn cố ý hại người. A các ngươi tại sao không có ở đây lầu một đi nhà cầu Lục Mặt hỏi. Hắn đã sớm nghĩ tới là có người cố ý hại người. Cũng nhìn thấu Diệp Thanh Thanh tâm tư. phối hợp nàng nắm toàn bộ điểm khả nghi nói ra. Lầu 1 ở kiểm tu, thuyết tạm ngừng sử dụng. Lầu 2 thối chết, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đến lầu 3 rồi. Lầu 1 thật tốt, chúng ta trước trả lại nhà cầu đây, Lữ Tử Quần lớn tiếng nói. An Ninh cũng nói, không kiểm tu, hôm nay có cuộc so tài, làm sao có thể kiểm tu. Đối với chúng ta ở lầu 1 cửa nhà cầu thấy được bảng hiệu trên đó viết ở kiểm tu, nhà cầu tạm ngừng sử dụng. Diệp Thanh Thanh thuyết. Vài tên An Ninh chố mắt nhìn nhau. Gặp phiền sống. Rốt cuộc là chuyện ra sao? Diệp Tuân Mỹ thần tình nghiêm túc. Tức giận nói có người cố ý bố trí hại người. Nhất định phải tìm tới tên hung thủ này.